Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 331. Giá tâm từ việc khai thác dầu mỏ, câu thành ngữ, từ đầu đến cuối. Đơn giản là giải thích Lục Thiếu Hoa muốn khai thác dầu mỏ theo một quá trình từ đầu tới cuối. Bắt đầu từ khâu khai thác dầu thô, sau đó vận chuyển thẳng đến nơi tinh chế. Sau khi tinh luyện sẽ đi đâu? Không lẽ tiếp theo mang đi đốt hay sao? Người ở bên ngoài nghĩ rằng, có lẽ tinh luyện ra thành dầu mỏ cũng là bước cuối cùng trong quy trình khai thác rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không cho là như vậy. Sau khi dầu mỏ được tinh chế ra, dầu thành phẩm còn chưa hoàn toàn kết thúc. Bởi vì Trần Quốc Bang ở Liên Xô gửi cho Lục Thiếu Hoa một số thông tin chứng minh điều đó. Ở Liên Xô, chiếm được vài mỏ dầu trữ lượng lớn. Nếu có đủ điều kiện tới khai thác, số lượng dầu thu được không thể tính ra nổi. Trong tương lai, ngành sản xuất công nghiệp của Lục Tiếu Hoa sẽ cần nhiều dầu mỏ. Nhưng cho dù là cần cũng không thể sử dụng hết số lượng khai thác được. Nếu không thể sử dụng hết được thì xử lý lượng dầu thừa này như thế nào? Kiếm tiền, dựa vào dầu mỏ để kiếm tiền. Đây là phương pháp xử lý sáng suốt của một thương gia. Lục Tiếu Hoa là thương gia sao? Không cần trả lời đều biết rằng Lục Thiếu Hoa giờ này hoàn toàn có đủ tư cách của một thương gia rồi. Như vậy Lục Thiếu Hoa lợi dụng việc sử dụng dầu mỏ để tìm kiếm lợi nhuận lớn nhất cho mình như thế nào đây? Đã là thế kỷ thứ 21, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ dầu mỏ rất giá trị. Đồng thời cũng biết trong tương lai vài năm tới, giá dầu mỏ sẽ tăng nhiều, tăng tới mức trở thành vô giá. Đặc biệt sau khi bá chủ địa cầu Mỹ đánh chiếm Iraq, giá dầu mỏ trên thế giới sẽ đạt tới mức cao chưa từng có. Nếu biết trước kia giá dầu mỏ liên tục đi lên, như vậy Lục Thiếu Hoa sao không đứng lên khai thác dự trữ dầu mỏ, chờ tới khi dầu mỏ tăng tới giá nhất định lại bán đi, sẽ kiếm được khá nhiều tiền đấy chứ. Lục Thiếu Hoa đúng là một người được tái sinh. Nắm bắt được thời gian giá cả dầu mỏ tăng, chỉ cần hắn nắm chắc thời cơ thuận lợi, như vậy có thể của cải vật chất sẽ rơi vào túi tiền của chính mình. Tuy nhiên nói tới thời cơ, Lục Thiếu Hoa nắm trong tay trình độ kiểm soát thời cơ chính xác. Qua hai lần khủng hoảng chứng khoán sẽ không khó để nhận ra chuyện đó. Lục Thiếu Hoa đã chiếm được hết ưu thế của tái sinh. Trình độ dự đoán không cần nói cũng biết. Khủng hoảng chứng khoán có thể dựa vào trí nhớ để hành động, thế còn dầu mỏ thì sao? Lục Thiếu Hoa có thể làm tới mức nào? Đáp án đã rất rõ ràng, đó là hắn có khả năng làm. Nói đi còn phải nói lại, nếu trí nhớ siêu phàm của Lục Thiếu Hoa không thể dự đoán chuẩn xác, hắn cũng không xứng đáng làm một người được tái sinh lần nữa. Dầu mỏ có thể tạo ra tiền, nhưng không ngoại trừ việc kiếm tiền sẽ có những tác dụng khác nữa sao? Đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu xa. Dầu mỏ sở dĩ có thể bán được với giá cả cao bởi vì mọi người đều cần tới nó. Có thể nhận thấy giá trị của nó không phải là nhỏ. Nói theo một cách khác đơn giản, chúng ta so sánh với việc một quốc gia chế tạo tên lửa. Tên lửa muốn bay lên trời, nó nhất định phải có nhiên liệu để khởi động. Nhận thấy việc bay lên trời không phải là cốt lõi vấn đề. Mà dầu mỏ thì không thể tái chế. Nguồn năng lượng có thể so sánh với năng lượng để khởi động tên lửa. Nói cách khác, một quốc gia nếu muốn phát triển nhanh chóng, không thể thiếu dầu mỏ. Chỉ có điều muốn khai thác được lượng lớn dầu mỏ thì một quốc gia phải phát triển ở nhiều phương diện mới khai thác được. Đương nhiên, điều này cũng có một chút ngoại lệ. Thí dụ như ở bên kia địa cầu, Iraq là quốc gia có lượng dầu mỏ lớn. Quốc gia bọn họ khai thác được một lượng dầu lớn tới mức đáng sợ. Nhưng bọn họ lại không phải là một đất nước có quyền lực trên thế giới. Nguyên nhân của việc này là vấn đề chính trị. Đúng là không hiểu lắm về vấn đề chính trị, cho nên không thể nói tiếp. Ha ha! Nói tóm lại, khi đã có được lượng dầu mỏ dự trữ, như vậy muốn có được tiếng nói nhất định trên thế giới tuyệt đối không phải là vấn đề gì lớn. Dầu mỏ có tác dụng như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không lợi dụng? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa chỉ đứng nhìn dầu mỏ có thể mang đến cho hắn lượng của cải lớn mà xem nhẹ giá trị đích thực của nó? Lục Thiếu Hoa là người rất tin tưởng vào con người, mọi người tiếp xúc với hắn đều biết rằng hắn là điển hình của người tham vọng. Điểm này, sau khi tái sinh hắn mơ ước sẽ thành lập một đế chế kinh tế không khó để nhận ra. Những năm gần đây, tham vọng của hắn đã biểu hiện rất rõ. Phải biết rằng, khi Lục Thiếu Hoa được tái sinh, gia đình Lục Thiếu Hoa chỉ dựa vào một vài công việc nhỏ để kiếm sống. Lục Thiếu Hoa dựa vào trí nhớ siêu phàm lần đầu tiên đã kiếm được thùng vàng cho gia đình. Sau đó không cần nói, dựa vào trí nhớ bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình. Thành lập một đế chế kinh tế là mơ ước của Lục Thiếu Hoa. Đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn đang cố gắng phấn đấu mơ ước của chính mình. Có thể điều này giống như, sau khi một người đã trở lên giàu có sẽ nghĩ hướng tới một điều gì đó to lớn hơn. Cách được gọi là người lên chỗ cao. Nước chảy chỗ trũng, Lục Thiếu Hoa đúng là người như vậy. Hắn có được tập đoàn Phượng Hoàng ngày nay cũng đã phải kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Trở thành một nhà buôn quốc tế. Chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khi đó chỉ là vấn đề thời gian bao lâu để ước mơ hoàn thành. Như vậy Lục Thiếu Hoa nên hướng lên chỗ cao, biến ước mơ của chính hắn lên một nấc thang mới. Đúng vậy, đó là tính cách Lục Thiếu Hoa cất giấu, chưa từng nghe thấy một chút kêu than bất mãn. Nếu nói nghe không tốt một chút là nói hắn có dã tâm lớn. Nay ước mơ đã được nâng lên một bậc không giống như trước, tiến thêm một nấc thang mới cao hơn. Mơ ước và dầu mỏ có liên quan với nhau. Nhìn mặt ngoài tưởng chừng như không có mối liên hệ, nhưng đề cập tới giấc mộng mới của Lục Thiếu Hoa, như thế sẽ thấy liên quan nhất định. Giá trị của dầu mỏ đã rất rõ ràng, nó có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của một quốc gia. Nếu như thế này, Lục Thiếu Hoa có thể lợi dụng. Lấy dã tâm của hắn và dầu mỏ hợp lại với nhau sẽ đưa hắn đạt được ước mơ mới. Không cần phải suy đoán, Lục Thiếu Hoa muốn gia tăng sức ảnh hưởng của chính mình trên thế giới, mà dầu mỏ chính là một cơ hội rất tốt. Hắn chỉ cần hành động thích hợp, tất cả mọi chuyện vốn không có khả năng có lẽ Lục Thiếu Hoa sẽ đạt được. Ước mơ mới phải được thực hiện, nhưng dầu mỏ chứa đựng nhiều giá trị lớn, Lục Thiếu Hoa muốn cũng đúng. Cá và gấu đồng thời. Đây là cảm nhận bước đầu của Lục Thiếu Hoa. Tức là vừa phải kiếm được tiền vừa muốn lợi dụng cơ hội này để gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên thế giới. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa đồng thời cũng hiểu rất rõ một đạo lý. Cơm phải ăn từng miếng, đi phải đi từng bước một. Nếu Lục Thiếu Hoa không thiết lập đế chế kinh tế của mình đạt tới một mức nhất định, Lục Thiếu Hoa sẽ chưa vội triển khai hành động cũng là thế này. Lục Thiếu Hoa muốn đặt chuyện đem dầu mỏ đổi lấy thật lớn của cải để ở vị trí thứ nhất. Mục đích chính là vì đế chế kinh tế. Dù sao kiếm tiền nhằm gia tăng sức mạnh đế chế kinh tế của chính mình và gia tăng sức ảnh hưởng của mình trên thế giới cũng không xung đột với nhau. Ngược lại bán ra là bước đầu tiên, sau đó gia tăng vị trí mới là bước thứ hai. Nói theo cách khác, không phải trả giá không có nghĩa là không chuẩn bị trước. Chỉ khi nào chuẩn bị tốt làm nền tảng thì tương lai làm việc mới có tác dụng. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải có một nguyên lý giống nhau. Nguyên lý đó là phải tập hợp, sắp xếp rồi mới tới hành động tấn công. Ba bước trong một quy trình thực hiện. Lục Thiếu Hoa hiện tại dựa theo nguyên lý này mà tiến hành, đầu tiên là tập hợp. Có nghĩa là trước tiên phải chuẩn bị. Sau đó bước tiếp theo là đợi. Đợi trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa là bố trí, sắp xếp và cuối cùng là đánh. Là cuộc tranh giành cuối cùng để thực hiện ước mơ trong lòng. Tuy nhiên, nói theo cách khác, hiện tại Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ được sâu sắc như vậy. Rốt cuộc tương lai sung mãn không biết bao nhiêu, kế hoạch kèm theo cũng có thay đổi. Chỉ có thể làm từng bước khiến kế hoạch càng thêm hoàn hảo. Hiện tại Lục Thiếu Hoa cũng đang là như thế, tất cả đều đang trong bước chuẩn bị. Cũng chính là ở trong giai đoạn chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong, Lục Thiếu Hoa mới có thể bắt đầu bước tiếp theo như kế hoạch đã đề ra. Trong đầu đã có kế hoạch sơ bộ. giai đoạn chuẩn bị của kế hoạch bắt đầu hình thành chậm rãi trong đầu Lục Thiếu Hoa. Đầu tiên là trữ lượng dầu mỏ. Dựa theo ước tính của Lục Thiếu Hoa phụ thuộc vào Liên Xô, chỉ dựa vào mỏ dầu chiếm lĩnh này thì vĩnh viễn không thỏa mãn. Cho nên Lục Thiếu phải có nhiều mỏ dầu hơn nữa mới tốt. Mua mỏ dầu biến thành mục tiêu hiện tại của Lục Thiếu Hoa. Nhưng trên thế giới, quốc gia có nhiều mỏ dầu nhất không thể nghi ngờ chính là Iraq. Chỉ có điều Iraq sau này sẽ bị Mỹ đổ bộ vào xâm chiếm. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể từ bỏ ý tưởng mua mỏ dầu của Iraq, rút lại ý tưởng tiếp theo. Nếu không mua được mỏ dầu Iraq, vậy mua mỏ dầu ở các quốc gia khác cũng tốt. Dù sao các quốc gia ở khu vực Trung Đông cũng có mỏ dầu, tuy trữ lượng không lớn, nhưng mua mỏ dầu ở nhiều quốc gia khác nhau là được. Ừ, dự định như vậy. Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm tự quyết định, sau đó lập tức chau mày, dường như nảy sinh ra một ý tưởng. Từ từ khu Trung Đông, mua mỏ dầu ở đây. Lục Thiếu Hoa khẽ nói thầm hai câu nói này. Ừ, khu Trung Đông chiến tranh liên tiếp. Trong đầu hiện lên một câu như thế, Lục Thiếu Hoa đột nhiên chấn động tinh thần, mặt nhăn nhó, lông mày trùng xuống. Dùng tay vỗ vỗ vào chính đầu mình. Sao mình không nhớ tới điều này chứ? Lục Thiếu Hoa lúc này muốn cười ha hả ba tiếng, sau đó tự mắng mình một câu. Ngu! Lục Thiếu sở dĩ có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là bởi đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện. Đúng là khu Trung Đông chiến tranh liên tiếp không ngừng. Có chiến tranh ở địa phương là cần súng ốm đạn dược. Mà Lục Tiếu Hoa có một nhóm nhân tài ở khu công nghiệp quân sự Liên Xô. Bình thường sản xuất một ít súng ốm đạn dược chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Súng ốm đạn dược là cái gì vậy? Lục Tiếu Hoa nghĩ có thể mua bán trao đổi súng ốm đạn dược lấy dầu mỏ. Cũng là đổi lấy của cải. Chiến tranh, khu Trung Đông cần súng ốm đạn dược. Như vậy Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể dùng súng ốm đạn dược để giao dịch, và chỉ giao dịch đổi lấy dầu mỏ thôi. Hoặc là Lục Thiếu Hoa có thể để đội lính đánh thuê hổ gầm tham gia vào cuộc chiến đấu coi như một phần trả giá, để đổi lấy dầu mỏ. Ừ, không tồi. Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất vừa lòng với suy nghĩ của chính mình. Đây đích thực là một ý tưởng rất tốt. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không nhận ra ý tưởng của hắn không khỏi dẫn đến điên cuồng quá mức. Đặc biệt phái đoàn lính đánh thuê hổ gầm đi tham gia chiến đấu. Phải biết rằng có nơi nào có chiến tranh, nơi đó có người chết. Đoàn lính đánh thuê hổ gầm là do hắn tập hợp lực lượng, nhưng lại hy sinh họ, chỉ là vì mỏ dầu. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn. Đây này là điển hình cho việc đổi máu lấy tiền, chẳng lẽ không phải là điên cuồng hay sao? Hít thở thật sâu để bản thân hắn bình tĩnh trở lại. Lục Thiếu Hoa cũng ý thức được kế hoạch của mình có chút điên khùng. Miệng bèn tự hỏi, làm như vậy có nên không? Ai có nên không? Chương 332, kế hoạch công ty vận chuyển, có nên không? Lục Thiếu Hoa lúc này tự hỏi thực sự có nên làm hay không? Hiển nhiên đây là một vấn đề không có câu trả lời. Muốn nói không đáng giá đâu, đã có chút giá trị, bởi vì chỉ cần đổ máu thì đó chính là giá trị. Từ xưa tới nay, mỗi khi đứng ở một vị trí cao nào đó, mọi người thường phải bước qua xác người khác mà tiến lên. Lục Thiếu Hoa nếu đạt được giấc mộng đứng ở vị trí nhất định trên thế giới, chắc chắn nhất định phải trả giá. Làm việc đều phải nghĩ tới hai mặt lợi hại. Lục Thiếu Hoa nếu vì giấc mơ của mình mà phải đổ máu, phải trả giá dường như hơi đắt. Dù sao súng đạn không có mắt, tham gia chiến tranh đương nhiên không thể tránh khỏi hy sinh. Cũng vì điều này Lục Thiếu Hoa cho rằng không đáng giá. Tuy nhiên, theo cách khác, là người được tái sinh lần nữa, Lục Thiếu Hoa nếu điều đó mà cũng không dám hy sinh trả giá, hắn làm sao còn có thể làm được chuyện đại sự. Càng nghĩ, trong lòng Lục Thiếu Hoa càng muốn đứng về phía ước mơ của mình, quyết định phải trả giá. Tuy nhiên để trong lòng có cảm giác được an ủi, Lục Thiếu Hoa vẫn hướng tới việc dùng súng ốm đạn dược đổi lấy dầu mỏ, nhưng cố gắng không để cho đoàn lính đánh thuê hổ gầm tham gia chiến tranh nữa. Đúng, chính là phải cố gắng tránh điều này. Nhưng không thể tránh khỏi điều này trong quá trình làm việc. Nói thẳng ra là nếu có thể sử dụng súng ốm, đạn dược đổi lấy dầu mỏ thì lập tức đổi. Nếu không thể thì sẽ dùng lời nói để tăng thanh thế, tập hợp đội lính đánh thuê hổ gầm tham gia chiến tranh. Hít thở một hơi thật sâu, Lục Thiếu Hoa buông bút trong tay, cầm lấy giấy vạt lướt qua kế hoạch. Trong lòng ưng thuận, đầu gật gật. Sau khi làm xong liền đặt tờ giấy cất trong ngăn kéo. Quay người ra khỏi phòng đọc sách và đi xuống lầu 1. Đi xuống lầu 1, sau khi ăn cơm, Lục Thiếu Hoa liền tới phòng khách nhàn nhã xem tivi. Từ lúc đó cái gọi là kế hoạch tất cả đều bị hắn để lại đằng sau. Một thời gian dài đầu óc phải làm việc, là con người đều có lúc mỏi mệt. Lục Thiếu Hoa là người chứ không phải thánh. Hắn đương nhiên cũng sẽ mỏi mệt. Cần nghỉ ngơi hợp lý là điều tất yếu. Huống chi hắn tự mình vạch ra một kế hoạch phức tạp hẳn là đầu óc rất mệt mỏi. Từng giọt thời gian dần trôi vào quá khứ. Một buổi chiều yên tĩnh đã qua đi. Lục Thiếu Hoa đã xem tivi suốt một buổi chiều. Tận tới khi Lục Hiểu Nhàn đi làm về nấu cơm, Lục Thiếu Hoa mới tắt tivi đi rửa mặt, chờ ăn cơm. Thư giãn một buổi chiều, đầu óc Lục Thiếu Hoa mới bớt căng thẳng trở lại dáng vẻ thường ngày. Sau khi ăn bữa cơm tối, Lục Thiếu Hoa lại đi vào phòng đọc sách. Cầm lấy tờ kế hoạch cất trong ngăn kéo nhìn một chút rồi lại để vào vị trí cũ. Sau đó một lần nữa lại viết ra tờ giấy trắng khác. Nét bút như bay, ngòi bút tiếp xúc với giấy trắng, liên tục viết lên. Thời gian nháy mắt trôi qua nhanh như thoi đưa. 2 tiếng đồng hồ đã qua đi. Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ trên tường. Hiện đã hơn 9 giờ tối. Hắn thở dài thì thầm nói một mình. Nếu bình thường, giờ này mình đã đi ngủ rồi. Sự thật đúng là như vậy, ngày bình thường, giờ này Lục Thiếu Hoa đã nằm ngủ trên giường từ lâu, nhưng hôm nay thì sao? Lúc này hắn có thể lên giường đi ngủ sao? Câu trả lời hiển nhiên là không thể. Thở phào lần nữa, chớp chớp mắt, một lần nữa lại cầm lấy bút máy màu đen vừa buông trước đó để viết tiếp. Lục Thiếu Hoa không thể ngủ, một mình ở trong một góc yên tĩnh của thư phòng viết một điều gì đó không phải là bình thường. Nếu như là điều gì đó bình thường hàng ngày, Lục Thiếu Hoa sẽ viết vào hôm sau. Nhưng Lục Thiếu Hoa lại không đợi tới ngày hôm sau mà lại chọn thời điểm nửa đêm để viết. Có thể khiến Lục Thiếu Hoa viết điều gì đó vào ban đêm. Ngoại trừ việc đó có liên quan tới ước mơ của hắn. Còn không thì hắn không cần phải trả giá như vậy. Quả đúng như vậy. Lục Thiếu Hoa viết điều gì đó liên quan tới ước mơ của hắn. Mà liên quan tới ước mơ của hắn thì trừ kế hoạch ra, giống như không có cách giải thích nào khác. Kế hoạch chính là kế hoạch. Lục Thiếu Hoa lúc này đang viết ra một kế hoạch, một ý tưởng thực hiện kế hoạch dầu mỏ thông qua sự liên kết với công ty vận chuyển. Nếu muốn khai thác dầu mỏ ở Liên Xô, nhất định phải giải thích vấn đề vận chuyển trước. Như vậy, thành lập ngay một công ty vận chuyển là điều vô cùng cấp thiết. Con người sợ nhất chính là mù quáng, không biết chính mình đang làm cái gì. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không mù quáng, bởi vì trong lòng hắn có một mục đích. Khi có mục đích, bước tiếp theo sẽ trở nên đơn giản. Hắn viết ra một kế hoạch thành lập công ty vận chuyển. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lục Thiếu Hoa cầm bút, không có một phút dừng lại. Hắn viết rất nhanh kế hoạch ra giấy. Tận tới 10 giờ 30 phút hắn mới buông bút trong tay. Kết quả đêm nay là 5 trang giấy tràn ngập những chữ. Mở đầu là tiêu đề, viết xuống bên dưới là nội dung chi tiết. Đầu gật gật bằng lòng, ở trang cuối cùng hắn viết to: nhanh chóng thực hiện kế hoạch này. Sau đó hắn ký tên mình lên đó. Cuối cùng, hắn quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Ngôi biệt thự này ở Hồng Ca O Nơ Gơm chỉ có 3 tầng. Trước kia Lục Thiếu Hoa ở một mình trên tầng thứ 3, nhưng hiện giờ đã khác. Sau khi Lục Hiểu Nhàn tới đây, tầng thứ 3 có thêm một chủ nhân nữa, đó là Lục Hiểu Nhàn. Phòng của Lục Hiểu Nhàn ngay sát thư phòng, phòng ngủ của Lục Thiếu Hoa ở đầu bên kia. Lục Thiếu Hoa nếu muốn quay về phòng mình nhất định phải đi qua phòng Lục Hiểu Nhàn. Lục Thiếu Hoa đóng cửa thư phòng, trong lòng tự nói sẽ đi thẳng về phòng mình. Sau đó hướng bước chân ra khỏi phòng. Bước tới bước thứ 2, Lục Thiếu Hoa lại thay đổi, dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phòng chị gái. Chỉ thấy cửa phòng hờ khép, bên trong có ánh sáng yếu ớt. Nhìn tới gần mới thấy Lục Hiểu Nhàn đang ngồi ở bàn làm việc viết thứ gì đó. Cười khổ lắc đầu thở dài một hồi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới đập vang cửa phòng Lục Hiểu Nhàn. Tiểu Hoa à, vào đi. Lục Hiểu Nhàn ở trong phòng nói vọng ra. Sau khi nói xong, Lục Hiểu Nhàn lại thầm mắng mình một tiếng ngu. Bởi vì trên tầng thứ ba ngoại trừ mình ra còn có một người, chính là Lục Thiếu Hoa em trai mình. Dường như Lý Thượng khoe bọn họ rất ít lên tầng 3. Lục Thiếu Hoa nghe được Lục Hiểu Nhàn đáp lại liền đẩy cửa rồi đi vào, lo lắng hỏi: Chị còn chưa ngủ à? À, Lục Hiểu Nhàn sửng sốt nói: Xem hết tài liệu này liền đi ngủ. Vâng, Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó dường như nhớ tới điều gì, giơ tài liệu cầm trong tay nói: Chị, ngày mai chị mang tài liệu này đưa cho Tổng Giám Đốc Tần để cô ấy mau chóng xử lý tiếp. Lục Thiếu Hoa lúc đầu tính toán ngày hôm sau nói Lý Thượng Khuê mang tài liệu qua, nhưng khi nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn, hắn liền thay đổi. Để Lục Hiểu Nhàn, trợ lý của Tần Tịch Thần mang tới cũng là giống nhau. Lục Hiểu Nhàn không nói nhiều, nhận 5 trang giấy Lục Thiếu Hoa đưa cho, sau đó nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt như muốn hỏi: Đây là cái gì? Lục Thiếu Hoa nhìn ánh mắt Lục Hiểu Nhàn cũng hiểu điều chị muốn hỏi, hắn cười và đáp lại: Đây là kế hoạch thành lập công ty vận chuyển, không có việc gì, chị cũng có thể xem. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi câu trả lời của Lục Hiểu Nhàn, xoay người, nói một câu: Chị đi ngủ sớm đi, em đi tắm đã. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa tắm rửa. Nếu không mau chóng đi tắm gội mà nói thêm vài điều nữa, e rằng tới 12 giờ đêm không thể ngủ được. Bởi vì tắm rửa xong còn muốn sấy khô tóc. Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi ngủ, nhưng Lục Hiểu Nhàn vẫn chưa thấy đi ngủ, mà có hứng thú xem kế hoạch Lục Thiếu Hoa viết ra. Tới tập đoàn Phượng Hoàng công tác một thời gian, Lục Hiểu Nhàn ngay từ đầu cái gì cũng đều không hiểu hết toàn bộ, chỉ hiểu được một nửa. Loại tài liệu này hàng ngày ở tập đoàn Phượng Hoàng cũng thường xuyên tiếp xúc, tự nhiên cũng nhìn qua cũng hiểu phần nào. Mất nửa tiếng đồng hồ, Lục Hiểu Nhàn mới xem hết toàn bộ nội dung 5 trang giấy. Sau khi nhắm mắt lại, cân nhắc ở trong lòng một chút mới thở phào nhẹ nhõm tự nói: Kế hoạch của em trai thực sự rất chi tiết. Theo như Lục Hiểu Nhàn nghĩ, Lục Thiếu Hoa phải mất hơn 3 giờ mới lập xong bản kế hoạch thành lập công ty vận chuyển. Nội dung bên trong, ban đầu là thành lập, sau đó tiến tới phát triển lên. Mỗi một chi tiết đều trải qua những suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định viết ra. Viết ra rất tỉ mỉ, trình độ hẳn toàn diện vô cùng. Lý thuyết là dễ dàng, nhưng khi thực hiện thực sự không đơn giản như trong tưởng tượng. Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Hiểu Nhàn gõ vang cửa phòng làm việc của Tần Tịch Thần. Sau khi được đáp lời thì đẩy cửa đi vào, sau đó đưa tập tài liệu Lục Thiếu Hoa đưa cho tối hôm qua. Cô nói: Đây là tài liệu em trai em bảo mang tới cho chị. Ủa? Tần Tịch Thần nhíu mày, vẻ mặt nghi vấn liếc mắt nhìn Lục Hiểu Nhàn và nói: Em ngồi đi, chị sẽ xem. Làm trợ lý cho Tần Tịch Thần cũng được một thời gian không ngắn, Lục Hiểu Nhàn hiểu rất rõ tính cách của Tần Tịch Thần. Sau khi nói xong liền ra ghế dựa phía trước tự nhiên ngồi xuống. Tần Tịch Thần cũng không nói gì thêm, đưa 5 trang giấy lên xem. Trước tiên đập ngay tầm mắt là 6 chữ cái rất to: thành lập công ty vận chuyển. Nhìn đến 6 chữ cái này, Tần Tịch Thần đã phần nào hiểu qua được nội dung quan trọng của tập tài liệu. Vốn cơ bản tâm tính còn có chút lười nhác, nhưng lập tức thay đổi, xem tập tài liệu một cách nghiêm túc. Làm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, Tần Tịch Thần hàng ngày đều không thể xử lý hết tất cả các văn kiện, khối lượng công việc rất lớn. Cũng chính vì điều này, tất cả các văn kiện trong tập đoàn Phượng Hoàng Tần Tịch Thần đều chia làm 3 cấp: văn kiện quan trọng, văn kiện bình thường và văn kiện đơn giản. Văn kiện quan trọng là văn kiện cần Tần Tịch Thần xử lý ngay lập tức, văn kiện bình thường thì phòng hành chính xử lý, Văn kiện đơn giản là văn kiện có thể xử lý ngay hoặc không. Có thể để đó. Không thể nghi ngờ. Văn kiện của Lục Thiếu Hoa được Tần Tịch Thần xếp vào loại văn kiện quan trọng. Cần phải xử lý gấp. Cho nên Tần Tịch Thần phải tự điều chỉnh chính mình. Muốn xem kỹ một chút. Không còn biện pháp nào khác. Ai bảo đây là tài liệu do Lục Thiếu Hoa gửi tới chứ? Và lại sao phải thành lập công ty vận chuyển chứ? Phải biết rằng tập đoàn muốn thành lập một công ty vận chuyển cũng không phải chuyện bình thường. Nếu sai lầm khả năng sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ tình hình chung của tập đoàn. Sự im lặng bao trùm lên phòng làm việc, thỉnh thoảng có thể nghe được Tần Tịch Thanh lật từng trang giấy âm thanh. Roạt roạt. Hơn nửa giờ trôi qua, Tần Tịch Thần mới xem xong tất cả nội dung. Ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng liền thôi. Một lát sau Tần Tịch Thần mới nói. Lý thuyết và thực tế là khác nhau. Chương 333. Khu chung gõ mõ. Buông tập tài liệu trong tay, Tần Tịch Thần trong lòng bùi ngùi tự hỏi. Cô không hiểu Lục Thiếu Hoa vì sao đột nhiên lại có ý nghĩ thành lập công ty vận chuyển vào lúc này. Phải biết rằng, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng không cần dùng tới phương tiện vận chuyển nhiều. Thành lập công ty vận chuyển chỉ có thể phục vụ đối tác bên ngoài. Nội bộ không hề có lợi ích. Cùng lúc đó Tần Tịch Thần nghĩ rằng, Lục Thiếu Hoa muốn thành lập công ty vận chuyển chính là muốn mở rộng nghiệp vụ vận chuyển. Nhưng theo cô biết Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, có một vài công ty vận chuyển lúc này tham gia vào lĩnh vực này dường như không phải là điều sáng suốt. Hơn nữa, ông Hoắc và Lục Thiếu Hoa quan hệ thân thiết, mà ông Hoắc đang có một công ty vận chuyển rất lớn. Lục Thiếu Hoa thành lập một công ty vận chuyển lúc này, mối quan hệ với ông Hoắc có thể luôn luôn tốt được sao? Tần Tịch Thần vào làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng đã lâu như vậy, cũng biết một chút về cách đối nhân xử thế của Lục Thiếu Hoa. Cạnh tranh với ông Hoắc xem ra không phải là tính cách của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Tần Tịch Thần không thể nghĩ ra một lý do nào khác để thuyết phục chính mình. Vì thế mở to miệng chuẩn bị hỏi Lục Hiểu Nhàn, chị gái của Lục Thiếu Hoa, cho rõ ràng. Chuẩn bị buông lời, Tần Tịch Thần lại nuốt lời vào trong. Bởi vì trong lòng cô vừa mới sực nhớ ra, cô mới ý thức được. Lục Hiểu Nhàn đúng là chị gái của Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa quyết định công việc chưa chắc có nói cho Lục Hiểu Nhàn. Nếu không thể nhận được đáp án từ Lục Hiểu Nhàn, Tần Tịch Thần chỉ còn cách tạm thời từ bỏ những nghi vấn ở trong lòng. Trở lại vấn đề thành lập công ty vận chuyển, trầm tư một lúc thật lâu sau đó hỏi: Em Nhàn, em đã xem qua kế hoạch này chưa? Em cảm thấy thế nào? Dạ, Lục Hiểu Nhàn lên tiếng, lập tức hiểu Tần Tịch Thần đang thử thách cô. Một lúc sau nói: Tài liệu này em cũng đã xem, nói như thế nào chứ, cá nhân em nhận thấy kế hoạch rất tỉ mỉ kỹ càng. Lục Hiểu Nhàn nói rất thật. Lục Thiếu Hoa viết kế hoạch đó rất cẩn thận, chi tiết, và lại sau khi thành lập công ty vận chuyển sẽ phát triển với quy mô lớn. Xem như tài liệu kế hoạch này khá hoàn hảo. Ha ha, Tần Tịch Thần cười ha ha, sắc mặt nghiêm nghị, giảng giải: Em Nhàn, đeo cách nhìn tổng quát, chủ tịch lập ra kế hoạch này quả thực không tồi. Nhưng đứng ở vị trí của chúng ta, điều muốn suy nghĩ tới không phải là suy xét tài liệu này là tốt hay xấu, mà phải đi sâu vào suy xét. Theo chị, phải xét xem việc thành lập công ty vận chuyển có lợi hay không có lợi cho tập đoàn. Tần Tịch Thần không nén nổi giảng bài cho Lục Hiểu Nhàn. Lục Hiểu Nhàn đi theo cô đã được một thời gian. Cô tận mắt nhìn thấy Lục Hiểu Nhàn tìm hiểu cái gì cũng muốn hiểu ngọn ngành. Hiện tại cô ấy cũng đã có thể xử lý những công việc đơn giản. Không thể không nói là đã tiến bộ rất lớn. Nhưng xem cách trả lời của Lục Hiểu Nhàn, bề ngoài có vẻ tiến bộ, nhưng cách suy xét vấn đề còn rất đơn giản. Lục Hiểu Nhàn đi theo Tần Tịch Thần chính là để học hỏi. Tần Tịch Thần vừa rồi giải thích cho cô, cô đương nhiên tiếp thu, còn nghe Tần Tịch Thần từng câu một, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu. Tần Tịch Thần thấy Lục Hiểu Nhàn gật đầu tỏ vẻ hiểu, cô cũng gật đầu. Đúng, Lục Hiểu Nhàn có thể hiểu được lời của cô liền tỏ vẻ vui mừng. Chuyển hướng câu chuyện, cô hỏi: Đúng rồi, chủ tịch có nói gì khác không? Lục Hiểu Nhàn đảo mắt dường như nhớ lại tất cả mọi chuyện ở phòng của cô tối qua, thật lâu sau mới nói: em trai em nói chị Tần mau chóng thực hiện kế hoạch này. Ủa? Tần Tịch Thần nhíu mày. Theo như lời truyền đạt của Lục Hiểu Nhàn, Lục Thiếu Hoa không phải gửi tới cho cô xem, mà là muốn cô dựa vào kế hoạch này để thực hiện. Điều này không phải là muốn bàn bạc với cô mà là trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Lục Thiếu Hoa là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, hắn có thể độc quyền quyết định bất kỳ việc gì của tập đoàn. Về việc thành lập công ty vận chuyển, Lục Thiếu Hoa quyết định thành lập thì phải thành lập, không ai phản bác được. Ai nói toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng là công ty tư nhân chứ? Tần Tịch Thần là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng. Ông chủ Lục Thiếu Hoa muốn thành lập công ty vận chuyển mà chưa cùng cô bàn bạc xem ra có phần không vừa lòng. Nhưng nghĩ lại, thân phận mình chỉ là một người làm công ở tập đoàn Phượng Hoàng. Ông chủ làm việc không cần bàn bạc cùng cô cũng đúng. Nghĩ thế, Tần Tịch Thần trong lòng tự nói: đúng là thân phận của mình chỉ là làm thuê cho tập đoàn Phượng Hoàng, nhận tiền lương và chia hoa hồng cuối năm, không có cái quyền để ông chủ phải cùng cô bàn bạc. Tuy là như thế, Tần Tịch Thần trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, cảm giác cũng không được tốt. Nhìn chăm chú Lục Hiểu Nhàn và nói: em Nhàn, em đi trước đi, chị sẽ lập tức xử lý chuyện này. Tần Tịch Thần lời nói dường như truyền đạt mệnh lệnh đuổi khách. Cho dù Lục Hiểu Nhàn không có thông minh thì nghe đến đó cũng hiểu. Cô gật đầu cười nói: em về văn phòng mình trước. Lục Hiểu Nhàn vừa đi khỏi phòng làm việc lại trở lại yên tĩnh như bình thường. Tần Tịch Thần lắc đầu lấy lại bình tĩnh, ném bỏ sự khó chịu ra khỏi đầu, một lần nữa tự hỏi về việc bắt đầu thành lập công ty vận chuyển. Hóa ra chính là vấn đề đó, Lục Thiếu Hoa muốn giành giật miếng ăn với tập đoàn của ông Hoắc. Mặc cho Tần Tịch Thần nghĩ nát ấp cũng không thể hiểu rõ hết ý tứ của Lục Thiếu Hoa. Phương pháp cuối cùng chỉ có thể là từ bỏ suy nghĩ đó. Chuyển hướng suy nghĩ, Tần Tịch Thần đầu ấp suy nghĩ lung tung. Đột nhiên giữa lúc đó nảy ra ý nghĩ mới. Trong đầu hiện lên suy nghĩ mới. Giống như cô bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Ai? Tần Tịch Thần thở dài một hơi cười khổ thầm nói: sự tình đơn giản như thế mà mình không nhớ gì chứ? Chẳng lẽ trí nhớ của mình đã giảm xuống? Tần Tịch Thần bình tĩnh nhớ lại. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng phủ nhận vấn đề, cho rằng hiện tại xảy ra chuyện này cũng bởi có quá nhiều nguyên nhân. Vấn đề cũng không phải là do trí nhớ mình giảm xuống. Thực sự về vấn đề này, chức vụ tổng giám đốc điều hành cũng không thoải mái như vậy. Quả thật là rất bận rộn, Tần Tịch Thần bề bộn công việc, trách nhiệm công việc cao, việc nhầm lẫn là có thể hiểu được. Tuy nhiên, mặt khác vì sao rõ ràng vừa mới nghĩ về chuyện thành lập công ty vận chuyển, đột nhiên nửa chừng lại không nhớ rõ một sự kiện gì là thế nào? Điều này xảy ra khi Tần Tịch Thần vào làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng không bao lâu. Nhớ rõ lúc ấy cô bắt đầu vào làm việc được vài tháng. Lúc đó Hứa Gia Thủy là quản lý công ty tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng, đang mở rộng thị trường ra nước ngoài một cách mạnh mẽ, khai thác toàn bộ thị trường Đông Nam Á, sau đó lại hướng tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Ngay lúc đó Tần Tịch Thần đã nghi vấn, từng nhiều lần hỏi Hứa Gia Thủy là có chuyện gì mà Hứa Gia Thủy luôn nói nửa kín nửa mở, đáp một câu làm Tần Tịch Thần phải từ bỏ nghi ngờ. Đây là ý của chủ tịch. Liên tưởng tới chuyện này, Tần Tịch Thần trong lòng có điều hiểu ra. Hóa ra Lục Thiếu Hoa muốn thành lập công ty vận chuyển là vì chuẩn bị sau này đem sản phẩm gia nhập thị trường Âu Mỹ. Có nguồn gốc, tiếp theo sự việc liền dễ dàng hơn. Những sự việc gần đây lần lượt hiện lên trong đầu Tần Tịch Thần. Đặc biệt sau khi sự kiện ô tô qua đi, ô tô đã mau chóng chiếm lĩnh thị trường các quốc gia Đông Nam Á. Thấy cũng không kém. Tiếp đến là bắt đầu tiến quân vào thị trường Âu Mỹ. Hồng ca o, nơ, gơ ở châu Á, cách châu Âu hàng vạn dặm, không có vận chuyển sao được chứ? Ha ha, hóa ra mình đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Tần Tịch Thần tự giễu một câu, sau đó hít thật sâu một hơi rồi lại thì thầm nói: xem ra chủ tịch rất biết nhìn xa trông rộng. Theo tập tài liệu trong tay, sẽ không khó nhìn ra Lục Thiếu Hoa nhìn xa tới cỡ nào, suy nghĩ chu toàn cỡ nào. dù sao thị trường tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại đang cố định ở các quốc gia Đông Nam Á. Muốn tiến quân vào thị trường Âu Mỹ cũng cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể cùng lúc thành lập công ty vận chuyển. Đúng vậy. Tần Tịch Thần lập tức cho là như vậy. Cô cho rằng Lục Thiếu Hoa viết ra kế hoạch này hoàn toàn vì mục đích sau này chuẩn bị mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty. Chỉ có điều cô đã sai lầm. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là chuẩn bị vận chuyển sản phẩm tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng mục đích chính của Lục Thiếu Hoa không phải để làm chuyện này. Mục đích chính là hắn chuẩn bị để khai thác dầu mỏ. Cũng là một kế hoạch đạt được hai mục đích. Dường như mỗi quyết định trọng đại của Lục Thiếu Hoa đều là một ý tưởng đạt được cả hai mục đích. Chưa bao giờ vì một mục đích đơn giản mà tiêu tốn thời gian. Trước đây là như thế, hiện tại thành lập công ty vận chuyển dường như cũng giống như vậy. Ừ, một lúc lâu sau Tần Tịch Thần hiểu rõ được mục đích của Lục Thiếu Hoa. Sau đó, ngựa không dừng vó, liền gọi điện thoại tới bộ phận đối ngoại của tập đoàn, bảo chủ quản bộ phận đối ngoại ngay lập tức tới văn phòng mình. Sau đó chính mình lại điện thoại gọi cho thư ký, bảo thư ký mang tập kế hoạch viết tay của Lục Thiếu Hoa đi đóng dấu. Văn phòng thư ký của Tần Tịch Thần nằm ngay tại bên ngoài cửa phòng làm việc. Rất nhanh, một cô thư ký sáng cao, xinh đẹp liền đi tới, hỏi Tần Tịch Thần với giọng nhẹ nhàng. Sau đó tiếp nhận 5 tờ giấy Tần Tịch Thần giao cho và đi ra ngoài. Sau khi thư ký vừa ra ngoài, chủ quản bộ phận đối ngoại cũng đi vào phòng làm việc của cô. Tần Tịch Thần không nói nhiều lời vô nghĩa, nói về chuyện đăng ký công ty vận chuyển. Sau đó dặn dò vài điều cần phải chú ý, để cho vị chủ quản bộ phận đến cơ quan tương ứng đăng ký một công ty gọi là công ty vận chuyển con của tập đoàn Phượng Hoàng. Thành lập một công ty mới, địa điểm làm văn phòng là không thể thiếu được. Vì thế bước tiếp theo, Tần Tịch Thần gọi điện tới bộ phận hậu cần, bắt đầu bố trí địa điểm cho công ty vận chuyển. Tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng cao 30 tầng, tầng còn trống rất nhiều, có thể bố trí làm nơi làm việc. Đơn giản chỉ cần dặn dò chủ quản bộ phận hậu cần một chút, Tần Tịch Thần lại bắt đầu công đoạn tiếp theo. Công ty bắt đầu được đăng ký, địa điểm văn phòng làm việc cũng đã được sắp xếp. Vấn đề cuối cùng chính là nhân viên công ty. Thông báo tuyển dụng công khai. Đây là phương pháp thông thường của tập đoàn Phượng Hoàng. Tần Tịch Thần cũng không vi phạm lẽ thường. Dựa theo nội quy tuyển dụng của công ty mà thông báo tuyển dụng. Vấn đề tuyển dụng đương nhiên là giao cho bộ phận nhân sự của tập đoàn. Gọi điện thoại tới văn phòng giám đốc bộ phận nhân sự. Tần Tịch Thần giải thích ý của mình để bộ phận nhân sự mau chóng thông báo tuyển dụng. Sau khi nói xong liền úp điện thoại. Đương nhiên là dựa vào kế hoạch Lục Thiếu Hoa sắp xếp. Tuyển dụng chỉ cần tuyển một ít nhân viên nghiệp vụ đơn thuần, không cần kiêm các nghiệp vụ khác. Hàng loạt công việc được Tần Tịch Thần bố trí đâu vào đó. Lập tức làm cho công ty vận chuyển Phượng Hoàng từ không tồn tại bắt đầu thành lập. Hình thành một cấu trúc to lớn. Có cốt xác, chỉ kém phần da thịt. Có một bộ máy làm việc to lớn. Bước tiếp theo sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Thành lập một công ty vận chuyển mà không có thuyền để vận chuyển hàng có thể được không? Đáp án đương nhiên là không được rồi. Như vậy bước tiếp theo chính là giải quyết vấn đề thuyền để vận chuyển. Theo như kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa tính toán thu mua lại công ty vận chuyển bao thuyền Vương ở Hồng Ca. O Nơ Gơm. Đúng vậy, phải mua công ty vận chuyển bao thuyền Vương. Nếu phải thu mua như vậy, Tần Tịch Thần đương nhiên phải chuẩn bị. Tần Tịch Thần bắt đầu thu thập tư liệu liên quan tới công ty vận chuyển bao thuyền Vương. Chương 334. Chiến lược thâu tóm. Sự sắp đặt Lục Thiếu Hoa có điểm khó tin, dù sao Bao Ngọc Võng cũng là một tên tuổi lớn. Chiếm đoạt công ty vận chuyển của y rất khó khăn, nhưng hiện tại đã khác. Năm trước sau khi bao thuyền Vương qua đời, toàn bộ quyền kinh doanh giao lại cho con rể. Không biết con rể y kinh doanh không tốt hay vì lý do gì mà làm ăn bắt đầu xuống dốc. Toàn bộ tập đoàn đã có hiện tượng sụp đổ. Cũng đang là tập đoàn bao thuyền Vương bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, Lục Tiếu Hoa mới tính thâu tóm thuyền hàng trên biển của họ. Bao Ngọc Võng, bao thuyền Vương khi còn sống, dốc sức làm hết tâm huyết. Lục Thiếu Hoa không muốn ông ấy ra đi là liền mà biến mất trong lịch sử. Đương nhiên, người bên ngoài sẽ cho rằng đó là cái cớ. Trên thực tế là tập đoàn Phượng Hoàng muốn thâu tóm sản nghiệp của Bao Thuyền Vương. Đúng vậy, người bên ngoài cho rằng đó là một cái cớ, nhưng trên thực tế có phải Lục Thiếu Hoa muốn thâu tóm hay không? Đây là một vấn đề không có đáp án, Lục Thiếu Hoa bản thân không dám vớ ngực nói. Tôi không muốn thâu tóm sản nghiệp của Bao Thuyền Vương, mà là không muốn nó biến mất trong lịch sử. Nếu không dám vớ ngực nói, thì có phải là có? Không, Lục Thiếu Hoa hơi chột dạ. Không thể nói không có, cũng không thể nói có. Cho nên chỉ có thể trả lời một cách chung chung là hai người cùng quản lý. Tuy nhiên điều này không còn là vấn đề quan trọng. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa hiện tại cần có sắn thuyền. Cùng với nền tảng chuyên môn phong phú sẽ làm cho công ty vận chuyển Phượng Hoàng trở nên phát đạt. Lục Thiếu Hoa muốn nhận mua lại công ty thuyền vận Bao Thuyền Vương. Như vậy bước tiếp theo sẽ là vấn đề của Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng, Tần Tịch Thần. Tần Tịch Thần cũng không muốn làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, sau khi nhận được kế hoạch bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Bao Thuyền Vương rất có tiếng ở Hồng Ca. To, nơ, gơm. Thu thập tài liệu liên quan không phức tạp chút nào. Chỉ cần 2 ngày. Tài liệu kể từ khi Bao Thuyền Vương bắt đầu thành lập công ty thuyền vận chuyển tới hiện tại tình hình kinh doanh của công ty đi xuống đều được sắp xếp lại và được bày ngay phía trước bàn làm việc của Tần Tịch Thần. Xem qua tài liệu, Tần Tịch Thần trong lòng đã biết được ngọn nguồn. Tiếp theo là bắt tay vào bắt đầu thu mua. Ban đầu nghĩ năng lực tài chính tập đoàn Phượng Hoàng hiện tại có thể thu mua một lượng cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán. Tới khi đạt mục đích. Nhưng ngại Lục Thiếu Hoa không có truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Mà ngược lại muốn Tần Tịch Thần dùng hình thức đàm phán để đạt được thỏa hiệp. Đàm phán nói trắng ra là trả giá. Bởi vì kinh doanh không tốt, đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc. Con rể Bao Thuyền Vương cũng chỉ là bất đắc dĩ phải bán cổ phần để cầm tiền mặt trong tay. Bằng không một thời gian nữa cổ phiếu trong tay sẽ bị nhấn chìm, khi đó có hối hận cũng không kịp. Tập đoàn Phượng Hoàng là công ty đứng đầu Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, ai có thể không hiểu, ai có thể không biết. Con rể Bao Thuyền Vương đương nhiên là biết tập đoàn này. À, không nên nói là biết tập đoàn này mà nói chuẩn xác phải là quen biết với tập đoàn Phượng Hoàng. Vì cũng là một thành viên của Thương hội Trung Hoa mà chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng bí mật để ý tới Thương hội. Tập đoàn Phượng Hoàng từng mua cổ phần của một ngân hàng trong tay Bao Thuyền Vương. Là con rể của Bao Thuyền Vương, tự nhiên ý cũng biết chuyện này. Tập đoàn Phượng Hoàng là tập đoàn rất lớn ở Hồng Ca. To, nơ, gơm. Quả không sai. Lại từng có quan hệ làm ăn cùng Bao Thuyền Vương. Tập đoàn Phượng Hoàng ngay lập tức suy nghĩ biến con rể Bao Thuyền Vương làm đối tượng đàm phán trung gian. Vì thế sau khi Tần Tịch Thần tỏ ý muốn thu mua, con rể Bao Thuyền Vương liền mau chóng đáp lại và đàm phán cùng tập đoàn Phượng Hoàng. Trên đời không có bức tường nào không có cửa ra. Chuyện tập đoàn Phượng Hoàng thu mua công ty thuyền vận chuyển không bao lâu mọi người sẽ biết được. Khi tiến hành rồi bốn phía đưa tin rất nhanh. Người ngoài đều biết thông tin này. Đặc biệt trong giới thương nhân Hồng Ca. To, nơ, gơm. Sẽ lại có sóng to gió lớn. Tập đoàn Phượng Hoàng chen chân vào lĩnh vực vận chuyển bằng thuyền. Có lẽ với công ty không có quan hệ đều cảm thấy không có gì. Nhưng đối với những công ty làm nghiệp vụ vận chuyển bằng thuyền thì khác. Dù sao năng lực của tập đoàn Phượng Hoàng không cần nói ai cũng biết. Dù là lĩnh vực tài chính, bất động sản hay lĩnh vực giải trí đều làm rất thành công. Có tiền lệ thành công, như vậy khi lấn chân vào lĩnh vực vận chuyển bằng thuyền có lẽ cũng thành công như vậy. Không cần thời gian để chứng minh, người trong giới kinh doanh đều biết rằng chắc chắn sẽ thành công và lại sẽ ngày càng phát triển. Trong lúc nhất thời, làm các công ty vận chuyển thuyền đều cảm thấy bất an. Sợ tập đoàn Phượng Hoàng kinh doanh lĩnh vực của bọn họ. Tập đoàn Hoắc thì cũng có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên vì hai gia đình quan hệ thân thiết, nhìn qua mặt ngoài bọn họ cũng không có phản ứng gì. Nhưng trong lòng nhất định có cùng chung ý tưởng. Lục Thiếu Hoa cũng biết thành lập công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng sẽ làm cho người ngoài nhận thấy nguy cơ, nhưng hắn muốn làm. Bởi vì thành lập công ty vận chuyển thuyền đối với tập đoàn Phượng Hoàng đúng là có sẽ trợ giúp nhiều. Người khác muốn nghĩ thế nào Lục Thiếu Hoa không để ý. Duy nhất có ông Hoắc thì có vẻ để ý cảm nghĩ của bọn họ. Hiện tại Tần Tịch Thần đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng đàm phán với con rể Bao Thuyền Vương. Lúc đó Lục Thiếu Hoa dẫn theo Lý Thượng Khuê bọn họ đi tới biệt thự ông Hoắc. Đại sảnh biệt thự của Hoắc gia. Ông Hoắc, cháu hôm nay tới thăm ông không vì điều gì khác, chỉ vì chuyện vận chuyển thuyền. Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói. Ha ha. Ông Hoắc cười ha ha, vẻ mặt rất bình tĩnh, sau đó nói nửa đùa nửa thật. Cháu thành lập công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng, thiếu chút nữa khiến ta mắc bệnh tim. Hoắc Anh Đông nhìn qua bên ngoài là biết nói đùa, nhưng kỳ thật cũng là như thế. Hoắc Anh Đông biết Lục Thiếu Hoa thành lập công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng. Ông ta ý thức được nguy cơ hiện tại. Người khác có thể không biết thực lực của Lục Thiếu Hoa, nhưng Hoắc Anh Đông biết Lục Thiếu Hoa ở thời điểm Nhật Bản khủng hoảng chứng khoán, nhưng hắn kiếm được hơn 4.200 tỷ đô la Mỹ. Khái niệm hơn 4.200 tỷ đô la Mỹ là gì? Ông Hoắc khắc sâu chuyện 4.200 tỷ đô la Mỹ này đều nằm trong tay Lục Thiếu Hoa. Hắn muốn làm chuyện gì đều chỉ biết có thành công, không thất bại, làm lĩnh vực vận chuyển thuyền cũng thế thôi. Tuy nhiên hiện tại rất tốt. Lục Thiếu Hoa tự mình tới thăm hỏi ông ta. Và lại về chuyện thành lập công ty vận chuyển thuyền. Rốt cuộc trong lòng Hoắc Anh Đông cũng yên tâm. Bởi vì ông ta biết Lục Thiếu Hoa tự mình đến đây chính là để giải quyết chuyện này. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cũng cười ha ha, tuy nhiên hắn cũng khóc trong lòng. Ông Hoắc, cháu cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Chưa xong, Lục Thiếu Hoa lại liếc Hoắc Anh Đông rồi nói tiếp. Ông cũng biết, thị trường tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng là các quốc gia Đông Nam Á. Không lâu sẽ tiến vào thị trường Âu Mỹ. Nếu vận chuyển sản phẩm sang Âu Mỹ bằng đường hàng không rất tốn kém, cháu chỉ có thể lựa chọn vận chuyển bằng thuyền. Nghe vậy, mặt Hoắc Anh Đông có chút tươi cười. Ông ta biết Lục Thiếu Hoa không phải là cố ý chen chân vào lĩnh vực vận chuyển thuyền, mà là không còn cách nào khác. Ông ta gật đầu thở dài và nói, cháu có thể duy trì tình trạng hiện tại, không mở rộng làm ăn không? Ý của Hoắc Anh Đông rất rõ ràng. Đó là hy vọng Lục Thiếu Hoa sau khi thu mua thì chỉ duy trì, không mở rộng làm ăn kinh doanh. Lục Thiếu Hoa cũng không vội trả lời, mà là cười với Hoắc Anh Đông một lúc thật lâu, sau đó mới nghiêm sắc mặt và nói, thu mua sản nghiệp của Bao Thuyền Vương là vì muốn làm phong phú thêm cho công ty vận chuyển thuyền của tập đoàn Phượng Hoàng, mau chóng thành lập tuyến vận chuyển, chứ cũng không phải vì muốn làm ăn mà đi mua. Dừng lại một lúc, Lục Thiếu Hoa nói tiếp, sau khi thu mua xong, cháu sẽ không mở rộng công việc làm ăn ra ngoài. Ngược lại cháu sẽ biến nó thành một phần của doanh nghiệp. Theo chính lời Lục Thiếu Hoa nói, hắn không có mở rộng công việc làm ăn, mà ngược lại sẽ biến nó thành một phần của doanh nghiệp. Trong lòng Lục Thiếu Hoa nói như thế bởi vì Lục Thiếu Hoa thu mua công ty vận chuyển thuyền của Bao Thuyền Vương mục đích chính là muốn làm phong phú đội tàu của chính mình. Thật nhanh bắt đầu đi vào vận chuyển. Căn cứ vào kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, mục đích là muốn thành lập đội thuyền, còn làm ăn là mục đích thứ hai. Tuy nhiên, hiện tại công ty Bao Thuyền Vương tình trạng kinh doanh cũng không tốt, ngược lại phát triển làm ăn sẽ dẫn tới phiền toái. Nếu là phiền toái, Lục Thiếu Hoa tại sao không thiết lập bộ phận nghiệp vụ giải quyết phiền toái, cũng là nhanh chóng gia nhập tập đoàn Phượng Hoàng, thành lập một công ty con thuộc tập đoàn Phượng Hoàng. Thật vậy sao? Hoắc Anh Đông có chút không tin. Ông ta cho rằng Lục Thiếu Hoa thu mua công ty vận chuyển thuyền chính là thu lợi nhuận từ công việc làm ăn vận chuyển thuyền. Nhưng hiện tại cách nói của Lục Thiếu Hoa lại ngược lại với suy đoán của ông ta. Điều này làm sao ông ta tin được? Tuy nhiên nghĩ lại dường như Lục Thiếu Hoa cũng không có lừa ông ta. Ông ta xấu hổ cười nói, cũng không phải ta không tin lời cháu nói, nhưng vận chuyển bằng đường biển là một công việc làm ăn có thể có lợi nhuận rất lớn. Lục Thiếu Hoa gật đầu tiếp nhận lời nói của Hoắc Anh Đông, hắn hỏi, ông Hoắc, Ông cảm thấy tiền của cháu còn ít sao? Còn có thể lưu tâm tới chỗ lợi nhuận này sao? Hoắc Anh Đông liền tin tưởng lời nói ban đầu của Lục Thiếu Hoa không hề nghi ngờ. Chỉ có một điều, theo quan điểm của một thương gia, nghe lời nói của Lục Thiếu Hoa thì có thể nghi ngờ về tài sản. Hiện tại rất tốt, lời nói của Lục Thiếu Hoa như vậy rất rõ ràng, Hoắc Anh Đông cũng không muốn nghĩ khác. Ai? Hoắc Anh Đông thở dài nói tiếp. Cháu nói cháu muốn thành lập một bộ phận nghiệp vụ. À, ý của ta là như thế này, cháu thành lập bộ phận nghiệp vụ, có thể để công ty của ta tới nhận hay không? Lục Thiếu Hoa cười, ban đầu hắn vốn có ý như vậy, gật đầu rồi nói. Không thành vấn đề, tuy nhiên cháu phải nói trước cho rõ. Công việc làm ăn lớn cháu sẽ không để ra ngoài, cho ra ngoài đều là những công việc nhỏ. Ha ha, Hoắc Anh Đông cười ha ha, ông ta nói. Ta chính là đi thu nhận đồ phế phẩm. Tới đây, sự nghiêm túc ngay từ đầu đã thay đổi. Hoắc Anh Đông trở nên tươi cười. Còn Lục Thiếu Hoa cũng được một chút thư giãn. Hoắc Anh Đông mỉm cười bởi vì Lục Thiếu Hoa mang tới cho ông ta công việc làm ăn. Còn Lục Thiếu Hoa được một hơi thư giãn là giải quyết được vấn đề. Đúng rồi, ông Hoắc. Cháu còn một việc muốn nhờ ông giúp đỡ được không? Lục Thiếu Hoa nói. Ủa? Hoắc Anh Đông thoáng liếc mắt có chút thâm ý. Sau khi cười lớn một tiếng, đùa nói. Ta cũng biết rằng con người cháu không đơn giản như vậy. Mang công việc làm ăn tới tặng lại cho ta là muốn kiếm lợi thế để trao đổi. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cũng cười ha ha. Đoán chúng, đoán chúng. Hoắc Anh Đông thấy Lục Thiếu Hoa cười ha ha, lại tưởng hắn trột dạ. Nói thật, Lục Thiếu Hoa đúng là có ý như vậy, dùng công việc làm ăn để đổi lấy sự hỗ trợ của Hoắc Anh Đông. Tốt lắm, tốt lắm. Cháu thừa nhận chuyện này là được rồi. Dừng một chút, Lục Tiếu Hoa chuyển đề tài hỏi tiếp. Ông có thể giúp đỡ tận tình hay không? Ha ha, nói đùa vậy thôi, chỉ cần tôi có thể, liền giúp đỡ. Chương 335. Chỉ cần có cái cuốc tốt không tường nào đào không đổ. Lục Tiếu Hoa tới nhà Hoắc Anh Đông với hai mục đích là giải quyết vấn đề công ty vận chuyển thuyền chuyển Phượng Hoàng. Mục đích thứ hai là mang tới cho Hoắc Anh Đông một ít công việc làm ăn nhỏ về vận chuyển thuyền. Và mục đích thứ ba là mục đích quan trọng nhất của Lục Thiếu Hoa. Sở dĩ nói là mục đích quan trọng nhất vì sao? Bởi vì có quan hệ tới sự phát triển của công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng sau này. Phương hướng phát triển công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng. Trong lòng Lục Thiếu Hoa sớm đã có kế hoạch cụ thể. Nhưng có kế hoạch tốt chưa thể nói là xong việc. Mà còn muốn có người có năng lực đứng ra điều hành mới được. Nói thẳng ra là muốn tìm người thực thi việc này. Dựa theo kế hoạch Lục Thiếu Hoa đã đặt ra mà thực hiện. Công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng vừa mới thành lập nhưng đã thâu tóm công ty vận chuyển thuyền Bao Thuyền Vương. Lập tức trở thành cá mập. Lục Thiếu Hoa phải tìm được một người có năng lực lớn để điều khiển công ty này. Bằng không chỉ sợ nó sẽ đi xuống đi theo thời gian. Giảm béo cũng cần phải có thời gian. Vào lúc này thời gian chính là tiền bạc. Lục Thiếu Hoa không có thời gian để cho nó đi xuống. Cho nên Lục Thiếu Hoa phải tìm một người tài giỏi. Chính là người có kinh nghiệm quản lý công ty vận chuyển thuyền mạng lưới rộng lớn này. Người giàu kinh nghiệm đi tìm ở đâu? Công khai tuyển dụng? Không, công khai thông báo tuyển dụng. Mặc dù có những người mới nhưng năng lực kinh nghiệm lãnh đạo không thể trông vào sơ yếu lý lịch mà quyết định. Cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lấy tài liệu tại chỗ. Liền chủ động nhờ tới Hoắc Anh Đông. Ha ha, Lục Thiếu Hoa gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ. Với quan hệ giữa hắn và Hoắc Anh Đông. Hiện tại vấn đề biến thành một giao dịch. Lục Thiếu Hoa cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên không có cách nào khác. Lục Thiếu Hoa vì công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng hắn chỉ có thể kiên trì thương lượng. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Không, với cháu mà nói thì là đại sự, đối với ông đó là chuyện nhỏ. Này, ta thấy cháu càng ngày càng dài dòng làm sao? Hoắc Anh Đông dường như rất bực mình vì Lục Thiếu Hoa vòng vo mãi. Có chuyện gì nói đi. Vâng, sau lời nói đó, Lục Thiếu Hoa sau đó cũng không nói lời vô nghĩa, hắn nói. Cháu muốn tìm một người, phải là một người am hiểu về nghiệp vụ vận chuyển thuyền. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nháy nháy mắt nhưng không nhìn thẳng vào Hoắc Anh Đông. Có thể hắn muốn nhìn xem Hoắc Anh Đông có thay đổi vẻ mặt không. Nhưng Lục Thiếu Hoa đã thất vọng. Hoắc Anh Đông từ đầu đến cuối vẻ mặt luôn bình thản không một chút thay đổi. Giống như không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Thực ra không phải như vậy, Hoắc Anh Đông trong lòng rất đau đớn. Lục Thiếu Hoa mở lời là muốn tìm một người quan trọng, đây là hắn thọc gậy bánh xe. Dựa vào mối quan hệ của ông ta với hắn, nếu tùy tiện tìm người cho Lục Thiếu Hoa, điều đó đúng là không thể nào nói nổi. Nhưng nếu tìm người tài giỏi cho Lục Thiếu Hoa, công ty của hắn lại trở nên lớn nhất. Thế khó xử. Hoắc Anh Đông cũng là rất yêu mến nhân tài, cũng là rất chú trọng bồi dưỡng nhân tài. Nhưng hiện tại thật chớ trêu, Lục Thiếu Hoa lại đến tìm người, cũng có nghĩa là hắn lấy đi một nhân tài. Đương nhiên, Hoắc Anh Đông có thể từ chối Lục Thiếu Hoa, nhưng ông ta có thể mở miệng nói lời từ chối được sao? Câu trả lời hiển nhiên là không thể rồi. Có hai yếu tố không thể từ chối. Thứ nhất, Lục Thiếu Hoa vừa rồi có tặng một công việc làm ăn cho ông ta, coi như một ân tình thật to lớn. Thứ hai, trước đó Lục Thiếu Hoa không tới thăm hỏi ông ta trước. Hoắc Anh Đông rất bực mình khi Lục Thiếu Hoa thành lập công ty vận chuyển Phượng Hoàng mà không nói. Nhưng hiện tại Lục Thiếu Hoa không những tự mình tới thăm hỏi, nói rõ tình huống, lại còn mang lại ân tình lớn như vậy. Ở trong lòng, ông ta cảm thấy có lỗi. Kết quả là hai yếu tố đó khiến Hoắc Anh Đông bất kể như thế nào đều không thể mở lời từ chối được. Không thể từ chối, cũng không muốn giúp đỡ. Hoắc Anh Đông rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng Si Đình chấp thuận cũng chiếm ưu thế trong đầu. Hoắc Anh Đông chỉ có đem ra Đồng Trúc là người Trung Quốc, viện cớ là nửa đồng hương để thuyết phục chính mình. Tìm một nhân tài không có vấn đề gì, nhưng trước đó ta cũng muốn hỏi cháu trước một vấn đề. Hoắc Anh Đông nói, ông cứ hỏi. Lục Thiếu Hoa cười nói, ừ. Hoắc Anh Đông gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói, ta đưa nhân tài tới đây, cháu chuẩn bị cho anh ta chức vị gì? À, trước tiên là ta đồng ý tìm người có năng lực nhất cho cháu. Nếu qua bên cháu nhận chức vụ quá thấp, ta cũng khó ăn nói với người ta. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười ha ha, trong lòng thầm than một tiếng, làm cho vấn đề trở nên trầm trọng. Còn tưởng rằng đó là vấn đề quan trọng, bố trí chức vụ nhất định sẽ không qua loa. Cháu chuẩn bị giao chức tổng giám đốc công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng cho anh ta. Tổng giám đốc công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng, đây chính là vị trí ngang với một tướng quân trong chiến tranh. Không biết bên ngoài có bao nhiêu người mơ ước vị trí đó. Ha ha, Hoắc Anh Đông cười khổ một tiếng. Hoắc Anh Đông không nghĩ tới Lục Thiếu Hoa lại giao vị trí này. Ban đầu nghĩ Lục Thiếu Hoa nói tùy tiện cho người ta một chức vụ, sau đó ông ta sẽ tìm cách bồi dưỡng nhân tài cho hắn, rồi từ chối lời thỉnh cầu của Lục Thiếu Hoa. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của Hoắc Anh Đông, cũng là một cái cớ bất đắc dĩ. Nhưng ai ngờ Lục Thiếu Hoa lại đem chức cao ra dọa người. Phòng tuyến của Hoắc Anh Đông cuối cùng bị đánh vỡ. Tính toán cũng không có giống như dự kiến. Trong lòng vô cùng đau đớn, cắn chặt răng, lại tìm một lý do khiến người ta không thể kiếm cớ được. Ông ta nói, được rồi, ta đồng ý với cháu. Tuy nhiên còn phải xem ý của người ta ra sao. Nếu người ta không đồng ý, ta cũng không còn cách nào khác. Hoắc Anh Đông còn chưa từ bỏ ý định, muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên đây cũng là ảo tưởng mà ông ta tự nghĩ ra. Tập đoàn Phượng Hoàng, bất kỳ nơi nào, mọi người ở mọi nơi đều biết rằng đó là một tập đoàn ưu tú. Lý tưởng là thiên đường, là nơi có cơ hội thăng tiến. Ai cũng tình nguyện muốn làm việc ở đó. Ánh mắt Lục Thiếu Hoa một khắc cũng không rời khỏi mặt Hoắc Anh Đông. Lời chấp thuận của Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa đã bắt ngay được một vẻ không cam lòng chợt lói lên rồi biến mất. Trong lòng không giấu nổi trận cười, ngoài miệng nói một lời chân thành, vậy cảm ơn ông. Đừng nói cảm ơn, đừng nói cảm ơn, ta và cháu chưa biết ai cảm ơn ai. Hoắc Anh Đông khoát tay nói, trong lòng âm thầm nói một câu, nếu sau này Tiểu Nguyệt lấy ngươi thật đúng là không biết ai cảm ơn ai. Lục Thiếu Hoa thật không biết Hoắc Anh Đông lúc này lại có ý nghĩ như vậy, bỏ đề tài này quay sang nói chuyện gia đình. Đến đây kế hoạch thọc gậy bánh xe của Lục Thiếu Hoa xem như thành công, thật sự ứng với câu nói kia. Chỉ cần cái cuốc tốt, không có chân tường nào đào mà không đổ. Lục Thiếu Hoa tới thăm hỏi Hoắc Anh Đông ba mục đích đều hoàn thành thuận lợi. Đã tới lúc Lục Thiếu Hoa phải trở về. Hàn huyên một hồi liền cáo biệt Hoắc Anh Đông, dẫn theo Lý Thượng Khuyên, đoàn người bọn họ rời khỏi biệt thự Hoắc Anh Đông, hướng tới tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng. Từ biệt thự nhà Hoắc Anh Đông tới tòa nhà Phượng Hoàng khoảng cách tính ra cũng không quá xa, không quá gần. Đi chừng khoảng mười mấy phút là tới tòa nhà tập đoàn Phượng Hoàng cao 30 tầng. Đi bằng thang máy riêng của chủ tịch, Lục Thiếu Hoa đi tới tầng 30. Tuy nhiên lần này Lục Thiếu Hoa cũng không có vào ngay phòng mình, dọc theo cầu thang xuống tầng thứ 29, đi tới cửa văn phòng Tần Tịch Thần, gõ cửa chờ đợi bên trong đáp lời, sau đó lại đẩy cửa chính ra bước vào. Mở cửa chính bước vào, Tần Tịch Thần đang ngồi ghế ở ông chủ, mắt nhìn thẳng ra cửa, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, thản nhiên gật đầu xem như chào. Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu xem như đáp lễ, mắt lại nhìn về phía một người khác ngồi trong phòng. Chị cũng ở đây à? Lục Thiếu Hoa cười nói. Đúng vậy, trong phòng làm việc của Tần Tịch Thần, ngoại trừ Tần Tịch Thần còn có một người. Người đó chính là chị gái Lục Thiếu Hoa, Lục Hiểu Nhàn. Tiểu Hoa, Lục Hiểu Nhàn cười, gọi. Lục Thiếu Hoa gật đầu và ngăn Lục Hiểu Nhàn đứng dậy. Sau đó đi tới ghế dựa bên cạnh Lục Hiểu Nhàn, kéo ra và ngồi xuống. Sau đó mắt nhìn Tần Tịch Thần, trầm ngâm một hồi nói: tôi hôm nay tới đây là muốn hỏi một chút về tình trạng công ty vận chuyển thuyền. Tiến triển thuận lợi, đang trong giai đoạn bàn bạc giá cả cổ phần. Tần Tịch Thần trả lời rất ngắn gọn, trên mặt cũng không biểu lộ gì. Kiểu người của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa cũng có những hiểu biết nhất định. Biết tính cách cô như vậy cũng không có để ý. Nói: có thể kéo giá xuống thì cứ kéo xuống tới mức thấp nhất có thể, nếu không được cũng không sao. Đây là chủ ý của Lục Thiếu Hoa. Công ty vận chuyển thuyền Bao Thuyền Vương tuy rằng kinh doanh không tốt, nhưng dù sao Bao Thuyền Vương nhiều năm kinh doanh như vậy, lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, nền tảng vẫn còn rất mạnh. Được Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh, Tần Tịch Thần biết nói sao làm vậy. Tuy nhiên cô là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng. Vì tập đoàn phải có trách nhiệm tranh giành lợi ích, có thể thu về cho tập đoàn thêm một chút tiền. Tôi sẽ cố gắng giảm tiền thu mua. Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một lúc rồi nói: lần sau khi đàm phán dẫn theo chị tôi cùng, để chị ấy mở mang kiến thức. Hai công ty đàm phán bí mật, bình thường một người phụ trách và một thư ký cùng đi. Nhưng Lục Hiểu Nhàn là một trợ lý, đương nhiên không có cơ hội đi cùng. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa vì muốn Lục Hiểu Nhàn học tập một vài điều, cho nên dứt khoát muốn Lục Hiểu Nhàn đi theo. Được Tần Tịch Thần đáp lời rồi ngay lập tức chuyển đề tài, chủ động hỏi: tổng giám đốc Lục, Hoắc Anh Đông cũng có một công ty vận chuyển như chúng ta. Lục Thiếu Hoa là người thế nào? Nghe lời ám chỉ của hắn Tần Tịch Thần, làm sao hắn không hiểu được? Đã giải quyết, tôi vừa mới từ nhà Hoắc Anh Đông trở về. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Tần Tịch Thần, sau đó gật gật đầu, lại nói: đúng rồi, sau này sau khi thu mua toàn bộ công ty vận chuyển thuyền, chỉ xem mấy công việc làm ăn, đem một ít công việc làm ăn nhỏ cho công ty Hoắc thị làm. Chúng ta chỉ giữ lại một số công việc làm ăn lớn là được. Sao? Tần Tịch Thần có chút nghi ngờ. Hành động này của Lục Thiếu Hoa không thể nghi ngờ, không phải đem tiền ra bên ngoài sao? Tuy nhiên cô cũng không can thiệp quyết định của Lục Thiếu Hoa. Đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với công ty Hoắc thì gọi bọn họ tới đây nhận công việc làm ăn. Còn tổng giám đốc công ty vận chuyển Phượng Hoàng cũng đã chọn được người. Người đó được lấy về từ công ty vận chuyển Hoắc thì khoảng chừng 2 ngày sau sẽ tới đây nhận chức vụ. Mục đích chính Lục Thiếu Hoa tới văn phòng Tần Tịch Thần hôm nay là về chuyện này. Quyết định chọn người làm tổng giám đốc công ty vận chuyển thuyền Phượng Hoàng là mục đích chính của Lục Thiếu Hoa. Còn chuyện yêu cầu Lục Hiểu Nhàn tham gia vào quá trình đàm phán chẳng qua là phụ mà thôi. Tần Tịch Thần sửng sốt một hồi lâu không có phản ứng. Nỗi trong lòng băn khoăn từ câu nói của Lục Thiếu Hoa cũng được giải tỏa. Mang công việc làm ăn cho người ta hẳn là có điều kiện. Tôi hiểu rồi, Tần Tịch Thần nói. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không dừng lại, đứng dậy hướng Tần Tịch Thần nói. Cứ làm như vậy đi, tôi đi trước. Nói xong, Lục Thiếu Hoa lại quay đầu sang Lục Hiểu Nhàn nói. Chị, em đi trước. Lục Hiểu Nhàn gật đầu không nói gì thêm. Lục Hiểu Nhàn không có nói gì. Tuy nhiên Tần Tịch Thần lại có một chuyện báo cáo Lục Thiếu Hoa, lên tiếng kêu. Tổng giám đốc Lục còn có một việc phải nói với cậu. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lục Thiếu Hoa không khỏi dừng lại, xoay người hỏi. Chuyện gì? Chương 336. Hoàn thành kế hoạch. Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng nói chuyện xong rồi thì liền chuẩn bị đi. Nhưng Tần Tịch Thần cố tình không cho hắn đi. Còn muốn hắn ở lại nói chuyện. Không có cách nào khác. Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách ở lại. Ai bảo hiện tại hắn đang ở văn phòng của Tần Tịch Thần chứ? Như vậy khẳng định là về chuyện bên trong tập đoàn rồi. Lục Thiếu Hoa dừng lại. Xoay người. Cũng không có ý ngồi trở lại. Dường như là muốn thể hiện hành động cho Tần Tịch Thần biết là có chuyện gì thì nói mau. Tần Tịch Thần cũng không khiến Lục Thiếu Hoa thất vọng. Lục Thiếu Hoa vừa nhìn cô thì cô đã nói ngay. Buổi chiều ngày mai có thể là lần đàm phán cuối cùng. Nếu hai bên đều đạt được thỏa thuận, hoàn thành việc thu mua thì kế tiếp sẽ phải làm gì? Căn cứ vào bản kế hoạch kia của Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần chỉ thấy viết đến việc thu mua công ty vận chuyển thuyền Bao Thuyền Vương. Kế tiếp sau đó thì không thấy nói đến việc tiến hành chỉnh đốn và cải cách như thế nào. Cho nên Tần Tịch Thần mới hỏi như vậy. Lục Thiếu Hoa cũng không trả lời ngay, hắn hiểu ý Tần Tịch Thần, suy nghĩ một lúc mới nói. Cần làm như thế nào thì chỉ với tổng giám đốc bên công ty Hoắc thì thương lượng xử lý đi. Việc chỉnh đốn và cải cách một công ty vừa mới thu mua được không phải là sở trường của Lục Thiếu Hoa. Hắn không có ý định lấy thân phận của một người ngoài nghề như hắn để phát biểu ý kiến. Được, Tần Tịch Thần thực ra cũng biết là Lục Thiếu Hoa sẽ trả lời như vậy. Tuy nhiên thân phận của cô là thế nào? Cô không thể không hỏi. Ai khiến cô chỉ là tổng giám đốc điều hành thôi? Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu chuyển đề tài, lại nói. Sau khi hoàn thành việc thu mua, tung ra tin tức. Nói rằng tạm thời công ty vận chuyển thuyền của chúng ta không có ý định mở rộng công việc làm ăn ra bên ngoài. Chỉ phục vụ nội bộ thôi. Lục Thiếu Hoa nói đến hai chữ tạm thời thì đặc biệt nhấn mạnh giọng, hắn tin là Tần Tịch Thần hiểu ý. Quả nhiên, sau đó cô gật đầu tỏ ý là đã hiểu. Đồng thời, Tần Tịch Thần cũng hiểu được một mặt khác của sự việc. Chính là Lục Thiếu Hoa muốn làm ổn định tình hình khủng hoảng của các công ty vận chuyển thuyền khác ở Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Thấy sau khi Tần Tịch Thần gật đầu rồi không nói gì nữa, Lục Thiếu Hoa biết là đã xong việc. Cũng không ở lại nhiều. Xoay người bước ra cửa. Quay về biệt thư, Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi một hồi, rồi lại đi lên thư phòng. Kế hoạch thành lập công ty vận chuyển thuyền đã hoàn thành, nhưng kế hoạch lớn về dầu mỏ vẫn chưa hoàn thành. Lục Thiếu Hoa phải nắm bắt thời gian, mau chóng lập ra kế hoạch sau đó bắt đầu thực hiện. Muốn viết ra được kế hoạch dầu mỏ thật là không dễ dàng gì. Bên trong nhiều việc vô cùng. Mà mấy ngày trước Lục Thiếu Hoa mới chỉ viết được phần tổng quát. Không có nói rõ chi tiết từng phần. Toàn bộ kế hoạch dầu mỏ sẽ được viết thành một quyển. Lục Thiếu Hoa viết một kế hoạch đại cương trước. Có đại cương rồi tiếp theo chính là dựa theo tình hình thực tế. Hiện tại việc Lục Thiếu Hoa cần phải làm là dựa theo tình hình thực tế, cũng chính là hoàn thiện chi tiết cho kế hoạch dầu mỏ. Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi việc hoàn thiện các chi tiết. Trong đó có rất nhiều chuyện phiền phức. Cũng chỉ có Lục Thiếu Hoa mới ý thức được chuyện đó. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đã hết một ngày. Đêm xuống, Lục Thiếu Hoa đã làm xong hoàn toàn kế hoạch chi tiết. Ngẩng đầu lên mới thấy là đã 9 giờ. Không cần nói nhiều. Làm việc liên tục nhiều giờ, đầu óc đã mỏi mệt. Hắn xếp lại thành quả làm việc của hôm nay, sau đó mới đi ra cửa thư phòng, đi về phía phòng ngủ. Ngày hôm sau, như thói quen bình thường, Lục Thiếu Hoa rời giường, rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó lại đi vào thư phòng, bắt đầu kế hoạch dầu mỏ khổng lồ. Làm một kế hoạch cần suy xét rất nhiều sự tình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phải cân nhắc thật cẩn thận mới viết xuống. Lục Thiếu Hoa chỉ cần đặt ra một chút chi tiết phát triển về sau, cũng không cần viết cả ra mọi chuyện. Cứ như vậy, lượng công việc của Lục Thiếu Hoa đã giảm bớt rất nhiều. Giảm bớt lượng công việc không có nghĩa là ngay lập tức có thể hoàn thành. Theo như Lục Thiếu Hoa ước tính thì kế hoạch này cần một tuần nữa mới có thể hoàn thành được. Đây là ước tính của Lục Thiếu Hoa, tính thời gian sát sao nhất. Đương nhiên nếu có nảy sinh sự việc nào ngoài ý muốn, vậy thì khỏi phải nói, thời gian sẽ lâu hơn nhiều. Chuyện cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành đối với Lục Thiếu Hoa cũng không phải việc quan trọng. Quan trọng là hoàn thành xong kế hoạch này thì bắt tay vào thực hiện, hoàn thành giấc mộng của chính hắn. Từ khi Lục Thiếu Hoa tái sinh đến bây giờ đã hơn 7 năm, mỗi giây mỗi phút đều cố gắng vì chính mình, dồn hết tâm huyết. Thời gian 7 năm đã trôi qua, chỉ là một tuần 7 ngày, Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì? Cho dù là 7 tháng thì hắn cũng trả giá được. Đương nhiên có một điều kiện trước tiên, đó là phải có hồi báo lại cho sự trả giá này. Kế hoạch dầu mỏ sẽ có kết quả sao? Không cần nghĩ cũng biết là khẳng định sẽ có kết quả, và lại kết quả không chỉ là của cải. Chỉ cần vận chuyển thành công chỗ dầu thô khai thác được tới căn cứ ở châu Phi, thì nhất định sẽ đem đến cho Lục Thiếu Hoa một lượng lớn của cải. Nhớ là đó còn chưa nói đến những chỗ tốt khác. Chỉ tính đến dầu mỏ này đem bán đi, dùng dầu mỏ để đổi lấy tiền bạc. Phải biết rằng dầu thô tinh luyện sẽ được xăng và dầu ma rút, và lại nhà máy còn tinh chế được dầu bôi trơn, sáp nến, nhựa đường, dầu lửa, dung môi từ dầu thô có thể tinh chế ra được nhiều sản phẩm như vậy. Đồng thời lại đem lại cho Lục Thiếu Hoa tiền của dồi dào. Đối với chuyện giấc mộng thành lập đế quốc kinh tế của hắn mà nói, sẽ khiến Lục Thiếu Hoa liều mạng hoàn thành kế hoạch dầu mỏ. Dầu mỏ, dầu mỏ, đầu óc Lục Thiếu Hoa bị hai chữ này chiếm toàn bộ, không còn để chứa được việc khác. Đến nỗi cả cơm trưa cũng là Lục Hiểu Nhàn đem lên cho Lục Thiếu Hoa. Ăn cơm xong, Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa. Còn chuyện buổi chiều tập đoàn Phượng Hoàng có buổi đàm phán cuối cùng với con rể của thuyền vương về chuyện thu mua công ty vận chuyển thuyền đã sớm bị Lục Thiếu Hoa vứt qua một bên, một chút cũng không hề nhớ tới. Thời gian trôi qua, sức người có hạn, Lục Thiếu Hoa ở ly trong thư phòng làm việc đến tận đêm. Đến khi Lục Hiểu Nhàn quay lại vào thư phòng, Lục Thiếu Hoa mới bị tiếng mở cửa làm cho quay về với thực tại, ngẩng đầu hỏi: "Chị, có chuyện gì sao?" "Ừ." Lục Hiểu Nhàn nói xong, tay như làm ảo thuật biến ra một tập văn bản dày, đưa tới trước mặt Lục Thiếu Hoa. Sau đó mới nói: "Đây là hợp đồng thu mua công ty vận chuyển thuyền, chị Tần bảo chị đưa cho em." "À." Lục Thiếu Hoa sườn sốt, liền phản ứng, cũng không buông cây bút trong tay mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Hiểu Nhàn để văn bản xuống, sau đó mới nói: "Chị cứ để đó đi, chút nữa em sẽ xem." Lục Thiếu Hoa đang viết đến đoạn mấu chốt của kế hoạch, không chấp nhận được việc bị quấy rầy. Nếu người vào không phải là Lục Hiểu Nhàn thì không chừng Lục Thiếu Hoa đã nổi xung. Tuy rằng Lục Hiểu Nhàn ở chung với Lục Thiếu Hoa cũng chưa lâu, nhưng dù sao cũng là chị em, đối với tính tình Lục Thiếu Hoa cũng khá hiểu. Vậy nên sau khi tìm được một chỗ để tài liệu xuống thì xoay người, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, đóng cửa cũng cẩn thận nhẹ nhàng. Lục Hiểu Nhàn đi rồi, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục tập trung làm việc. Một mạch đến một giờ sau hắn mới buông bút, mười ngón tay duỗi ra, các ngón tay như đờ ra, sau đó day day đầu, cảm thấy đau đầu thì thở dài, thì thào tự nói: "Ai ra, thật không phải người, đầu óc phải làm việc quá mức." Lắc đầu cười khổ một tiếng, thu xếp lại mấy trang giấy bày bừa bãi không ngay ngắn, sau đó mới cầm lấy hợp đồng do Lục Hiểu Nhàn mang đến đi ra khỏi thư phòng. Đi xuống lầu, xuống tới tầng 1 thấy Lục Hiểu Nhàn vẫn đang bận việc trong bếp. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, tiếp tục đi vào đại sảnh. Nhìn thấy mấy người Lý Thượng Khuê đang ngồi nói chuyện phiếm thì cười theo. Sau khi lên tiếng chào họ, Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống xem hợp đồng đang cầm trong tay. Mấy người Lý Thượng Khuê thấy Lục Thiếu Hoa đang xem văn bản thì biết ý ngồi im lặng, sợ quấy rầy Lục Thiếu Hoa. Đột nhiên đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến, bởi vì lúc này hắn đang toàn tâm toàn trí vào hợp đồng một cách nghiêm túc. Đến khi xem xong hết hợp đồng mới đóng lại. Đã biết giá cả việc thu mua, sẽ phải họp lần nữa. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy người Lý Thượng Khuê. Ha ha, sao không nói chuyện nữa? Lục Thiếu Hoa nói không suy nghĩ. Lý Thượng Khuê đại diện cho cả đám người, gãi gãi đầu nói. Tại vừa rồi cậu xem văn bản đó thôi. Lục Thiếu Hoa xấu hổ cười, tỏ vẻ ngộ ra, sau đó mới nói. Đã xem xong rồi, các anh tán gẫu tiếp đi. Nói xong cũng không để ý đến bọn họ nữa. Lục Thiếu Hoa đặt hợp đồng trên bàn, sau đó đi vào phòng bếp xem Lục Hiểu Nhàn làm đồ ăn thế nào. Thấy Lục Thiếu Hoa đi vào bếp, cuối cùng thành ra trò cười, bị Lục Hiểu Nhàn đuổi ra ngoài mà còn lấy cớ đàn ông con trai vào bếp làm gì. Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, ngoan ngoãn đi khỏi phòng bếp, sờ sờ bụng thì thào tự nói. Đói thật đấy. Một lát sau, Lục Hiểu Nhàn rất nhanh đã làm xong đồ ăn. Lục Thiếu Hoa tự nhiên không cần nhiều lời, ngồi xuống bàn ăn. Mấy người Lý Thượng Khuê cũng không khách khí, theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình, sau đó ăn cơm. Biệt thự nhà Lục Thiếu Hoa tổng cộng có 10 người. Nói cách khác, mỗi ngày Lục Hiểu Nhàn đều phải làm đồ ăn cho 10 người đó. Đúng là không dễ dàng. Tuy nhiên không có cách nào khác, Lục Hiểu Nhàn khăng khăng đòi để cho chính cô làm. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ còn cách để cô tùy ý. Ăn xong cơm tối, mấy người Lý Thượng Khuê đều tự trở về phòng. Lục Thiếu Hoa thì nhàn nhã xem tivi, chờ Lục Hiểu Nhàn dọn bàn ăn. Không lâu sau, Lục Hiểu Nhàn dọn dẹp xong đi ra, thấy Lục Thiếu Hoa đang xem tivi, cô liền ngồi xuống xa lông, sau đó hỏi: Tiểu Hoa, em đã xem hợp đồng rồi à? Dạ, đã xem. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Chị nói với Tổng Giám Đốc Tần, mau chóng sửa lại hợp đồng. Ừ, ngày mai chị sẽ nói với chị Tần. Như lời dặn dò cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, xem như chuyện công ty vận chuyển thuyền hoàn thành, Lục Thiếu Hoa có thể nghỉ ngơi. Chương 337 hoàn thành. Sự kiện công ty vận chuyển thuyền coi như đã xong xuôi, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì thế mà dừng lại. Bởi vì kế hoạch dầu mỏ vẫn còn là tảng đá lớn chưa có hoàn thành. Đó cũng là bất đắc dĩ, vì để đuổi theo giấc mộng thì phải trả giá. Lục Thiếu Hoa cũng không có một câu oán hận. Cùng với Lục Hiểu Nhàn tán gẫu một lúc, đầu Lục Thiếu Hoa coi như cũng được nghỉ ngơi chút ít. Rồi đứng dậy quay về thư phòng bắt đầu kế hoạch dầu mỏ vĩ đại của hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lục Thiếu Hoa ăn xong rồi trở lại thư phòng cũng mới gần 7 giờ, vậy mà trong nháy mắt đã trôi qua 3 giờ đồng hồ. Nhìn lại đã là hơn 10 giờ. Tập bản thảo cũng đã viết được chút chi tiết. Lục Thiếu Hoa cũng mỉm cười buông tay, thu dọn một hồi sau đó trở về phòng tắm trước khi đi ngủ. Thả lỏng cơ thể trên chiếc giường mềm mại, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn chuyện. Cuộc sống hiện tại như một bộ phim chậm chậm quay lại trong đầu hắn. Thẳng tới gần sáng, cả ngày hắn ngồi lì làm việc trong thư phòng. Cơm trưa thì Lục Hiểu Nhàn mang lên, cơm chiều hắn tự xuống ăn. Sau đó nói chuyện với Lục Hiểu Nhàn dăm câu rồi lại vùi đầu vào làm việc. Ai, một ngày a, một ngày đến 90% thời gian ở trong thư phòng. Lục Thiếu Hoa hít một hơi thì thào tự nói. Vừa dứt lời, trong đầu Lục Thiếu Hoa lại vang ra một tiếng phản đối. Môi giật giật, lại thở dài một hơi rồi nói: Tuy rằng cả ngày đều ở thư phòng, nhưng thành quả thật ra cũng không tồi, coi như là đáng giá. Con người thường thường đều là mâu thuẫn, nãy còn oán hận, sau lại kêu đáng giá. Lục Thiếu Hoa cũng là người, hắn cũng có lúc xuất hiện mâu thuẫn. Cho nên lúc đầu oán hận, sau nói đáng giá cũng là lẽ thường. Vắt ấp suy nghĩ một hồi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Xoa xoa đầu, rồi chuyển tư thế, kéo chăn nhắm mắt bình tĩnh chìm vào giấc ngủ. Hôm sau mặt trời ngày mọc, cũng không biết có phải Lục Thiếu Hoa nhớ tới chuyện gì trong kế hoạch. Sáng sớm hắn đột nhiên tỉnh lại, nhìn lại mới có 7 giờ sáng, cũng định nằm thêm lúc nữa. Nhưng một lần nữa nhắm mắt thì cơn buồn ngủ đã bay biến đâu hết. Vì thế hắn không ngủ nữa, ngồi dậy mặc quần áo vào, chuẩn bị bắt đầu làm việc tiếp. Đánh răng, rửa mặt, vào nhà vệ sinh ăn bữa sáng. Sau đó cầm một ly sữa, xem tin tức. Mỗi một việc này cũng đã thành thói quen của hắn, đều là chuyện phải làm mỗi sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lục Thiếu Hoa ăn bữa sáng sau đó cầm ly sữa ngồi ở trong đại sảnh xem tin tức, rồi mới quay vào thư phòng bắt đầu làm việc. Bên trong thư phòng thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh của giấy và bút cọ vào nhau. Lục Thiếu Hoa ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, quên cả thời gian, không gian xung quanh, chăm chú viết kế hoạch dầu mỏ vĩ đại. Thời gian vô tình trôi, lại một ngày nữa đã qua. Không giống hôm trước, Lục Thiếu Hoa cả ngày trong thư phòng mãi tới hơn 10 giờ mới trở về phòng ngủ. Giống như hôm trước, nằm trên giường lớn mềm mại, hắn trợn tròn mắt mắt nhìn trần nhà màu trắng, suy nghĩ mông lung một hồi rồi dài giọng nói thầm: những ngày như thế này còn chưa chấm dứt, còn phải mất nhiều ngày nữa à. Một đêm qua đi, ngày hôm sau cũng thế. Lục Thiếu Hoa vùi đầu vào kế hoạch dầu mỏ, hoàn toàn không đi để ý tới bên ngoài có chuyện gì hay không. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, rốt cục 5 ngày qua đi. Vào sáng ngày thứ 5, Lục Thiếu Hoa rời giường lúc 7 giờ, cũng như mấy ngày trước đây, đi vào thư phòng. Chẳng qua hôm nay Lục Thiếu Hoa cũng không có lập tức vùi đầu vào làm việc. Hắn nhìn bàn làm việc chất đầy những trang bản thảo kế hoạch mà ngây người. Một giây đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, 10 phút. Lục Thiếu Hoa nhìn chồng giấy thật dày trước mắt mà ngây người suốt 10 phút. Sau đó mới thở dài, trên mặt xuất hiện một chút tươi cười, thanh âm không lớn không nhỏ: cuối cùng cũng có một ngày kế hoạch dầu mỏ sinh ra. Sau bao lâu làm từ sáng tới tối, vui sướng, hưng phấn, kích động, chua xót, đau khổ, trong lòng giống như tràn đầy hàng trăm loại gia vị. Trong lúc nhất thời, ngọt bùi cay đắng mọi thứ đầy đủ hết, khiến sắc mặt Lục Thiếu Hoa biến ảo không ngừng. Vui sướng, hưng phấn, kích động thật dễ dàng lý giải, bởi vì kế hoạch dầu mỏ trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy, rốt cuộc cũng đã ra lò, mà chua xót đắng cay ở đâu, như thế nào có thể lý giải đây. Không biết vì sao sinh ra tâm trạng này trong lòng Lục Thiếu Hoa, tuy nhiên cũng có thể lý giải một chút là hắn khi viết kế hoạch này đã phải vượt qua không ít khó khăn, cuối cùng cũng thành công, thuận lợi viết ra được. Theo lẽ thường tình thì một người vượt qua gian khổ thường thường sẽ xuất hiện niềm vui sướng rồi mới thấy chua xót trong lòng. Không thể nghi ngờ, giải thích kiểu này là hợp lý nhất. Lục Thiếu Hoa cũng sống như thế nên mới sinh ra tâm lý chua xót. Tuy nhiên vui nhiều mà chua xót ít hơn thôi. Dù sao kế hoạch cũng đã xong, mà khi hoàn thành được nó thì không biết sẽ biết suy nghĩ của hắn thành cái gì nữa. Lắc đầu cười khổ, xóa sạch tạp niệm trong đầu, hắn lại cầm bút viết, bắt đầu vì kế hoạch vĩ đại sau này mà vơ u vinh quy quy o y vui vẻ. Công sức không phụ lòng người, Lục Thiếu Hoa bận rộn mất cả ngày. Khi đồng hồ trên tường điểm chung đúng 7 giờ tối, hắn mới để ở cuối tờ giấy hai chữ kết thúc. Xong việc này, cả người Lục Thiếu Hoa như được thả lỏng, tựa như đem tảng đá lớn bao lâu nay đè trên ngực quẳng đi. Trên mặt lộ ra nụ cười đầy cao hứng, nhỏ giọng nói: cuối cùng cũng thành, cuối cùng cũng thành rồi. Thực vậy, mất cả tuần thời gian, Lục Thiếu Hoa rốt cuộc đã hoàn thành kế hoạch dầu mỏ khổng lồ này. Lúc này mới thả lỏng đầu óc. Mà sao lại thả lỏng? Cũng bởi vì quá mệt mỏi. Bất kể là tinh thần hay thể lực, thực sự là mệt mỏi. hô hô to một hơi. Lục Thiếu Hoa thu dọn đống văn kiện một chút, cũng quên cả bữa cơm chiều, đóng cửa thư phòng lại rồi quay về phòng mình, nằm xuống ngủ say như chết. Mà cái cảm giác ngủ như chết đó có phải thái quá không nhỉ? Không, không thái quá chút nào. Bởi vì Lục Tiếu Hoa ngủ suốt một ngày một đêm, cũng không có người đánh thức hắn. Đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trong phòng tối đen, giơ tay ra bật công tắc đèn bàn, ánh sáng mờ mờ chiếu sáng, Lục Tiếu Hoa mới biết lúc này đã là 7 giờ tối. Nghĩ lại thời gian ngủ hôm qua mới lập tức hiểu ra rằng mình đã ngủ một ngày một đêm. Vươn vai một cái rồi mới sờ tới bụng. Đúng lúc này cái bụng như có linh hồn, phối hợp lên tiếng phản đối ác, cười khổ một tiếng, sau đó bước xuống lầu ăn cơm. 7 giờ tối, vừa lúc Lục Hiểu Nhàn nấu cơm xong, cho nên khi Lục Thiếu Hoa bước xuống lầu đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm phức làm bụng hắn kêu lớn. Vội chạy thẳng tới phòng ăn, thấy mọi người đã quây quần quanh bàn chuẩn bị ăn cơm, hắn cũng không khách khí, ngồi vào vị trí, cầm đũa hướng tới đĩa rau gặp lên miệng, ăn như gùm beo một lúc, cuối cùng cũng đã căng bụng. Lục Thiếu Hoa mới rời khỏi phòng bếp, cầm một ly nước rồi ngồi xuống salon bật tivi xem. Một ngày một đêm nghỉ ngơi khiến Lục Thiếu Hoa có thể nói là tinh thần tỉnh táo 10 phần, một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu đã không muốn ngủ, Lục Thiếu Hoa xem tivi rồi lại tới thư phòng. Tuy rằng kế hoạch dầu mỏ đã viết ra, nhưng còn lung tung lộn xộn xếp thành một đống còn chưa sửa sang lại. Còn nữa, bề ngoài nhìn qua thì kế hoạch dầu mở chỉ có một, nhưng thực tế nội dung bên trong thì không đơn giản chỉ có vậy. Ví như việc dùng vũ khí chuyển đi trao đổi lấy dầu mỏ ở, tuy rằng là một bộ phận cùng nằm trong đó, nhưng nếu nhìn theo góc độ của người khác thì lại là một kế hoạch độc lập. Nghĩ liền làm, Lục Thiếu Hoa bắt tay vào công việc sửa sang lại thành quả của một tuần nay. Trước hết phân loại theo trình tự, sau đó mới đem từng phần ghép lại với nhau rồi bỏ qua một bên. Trải qua quá trình thao tác rườm rà, Lục Thiếu Hoa cũng chỉnh lý lại xong xuôi. Tất cả quá trình chia ra ước chừng 12 tập văn kiện đại diện cho 12 phân đoạn. Lục Thiếu Hoa không khỏi thở dài, thầm nói một câu: thật không dễ dàng. Quả thật là không dễ dàng. Tất cả là thành quả Lục Thiếu Hoa ngày đêm làm việc cả tuần mới có được. Có thể dễ dàng sao? Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa cố gắng làm bản thân không suy nghĩ nhiều lắm, dùng máy đóng gáy sách đóng từng trang giấy lại, sau đó mới căn cứ từng bước thứ tự trước sau xếp gọn lại. 12 tập Lục Thiếu Hoa xếp lại 11 tập riêng, còn lại một tập Lục Thiếu Hoa không để cùng, mà là lấy ra để qua một bên. Không cần nghĩ nhiều, tập được để riêng ra chính là kế hoạch dùng vũ khí để đổi lấy dầu mỏ. Sở dĩ hắn làm vậy là để chính mình còn suy nghĩ thêm. Những kế hoạch kia thì có thể trì hoãn, nhưng cách này thì phải nhanh chóng thực hiện ngay. Dù sao thì có thể sớm ngày nào đổi lấy dầu mỏ thì có thể khiến hắn yên tâm ngày ấy. Ừ, rốt cuộc thì cũng chỉnh sửa xong rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát, lại nói thầm nói: kế tiếp cần phải đánh máy rồi in ra thôi. Đúng vậy, bây giờ đều là do hắn viết tay. Tuy rằng chữ viết tinh tế nhưng dù sao cũng là viết tay. Nếu là văn bản, thật sự là có chút không hợp lý lắm. Nhưng là đánh máy và in như thế nào đây? Một vấn đề mới lại hiện ra. Dù sao thì kế hoạch này cũng không phải là kế hoạch bình thường. Chẳng may mà lộ ra bên ngoài thì không phải chuyện nhỏ. Trong đầu suy nghĩ xoay tròn, một lúc sau ý nghĩ chợt lóe lên, hắn nảy ra một chủ ý. Nhấc điện thoại lên, bấm vài con số sau đó nói một câu: đi lên thư phòng. Không sai, hắn gọi điện thoại nội bộ trong biệt thự, gọi cho người mà không phải ai khác mà là người theo hắn bấy lâu nay, Lý Thượng Khuê. Đang xem tivi ở trong phòng trên lầu 2, Lý Thượng Khuê nghe chung điện thoại reo, vội tắt tivi sau đó cầm ống nghe đặt ở bên tai. Là Lục Thiếu Hoa gọi anh ta tới thư phòng. Lục Thiếu Hoa gọi, Lý Thượng Khuê không trì hoãn, vội vã đi tới tầng 5. Đi tới thư phòng, Lý Thượng khuê gõ cửa rồi bước vào, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bàn làm việc chờ lệnh của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa không có nói lời dư thừa, chỉ tập văn kiện trên bàn nói: đây là phần kế hoạch quan trọng, tất cả là do em viết tay. Muốn đánh máy rồi in ra, anh nghĩ cách gì đó để người khác đánh máy rồi in ra đi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, lại không kìm nổi dặn dò nói: lúc in ấn cần phải là người có thể tin tưởng được, quan trọng là càng ít người biết càng tốt. Nghe vậy, Lý Thượng Khuê cũng biết tầm quan trọng của việc này. Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, gật gật đầu. Ôm lấy tất cả văn kiện gồm cả phần dùng súng ốm đạn dược đổi mỏ dầu ở bên trong rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Nhìn theo Lý Thượng Khuê đi ra khỏi cửa phòng, Lục Thiếu Hoa mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn biết kế hoạch dầu mỏ tới giờ khắc này xem như bắt đầu. Chương 338. Kết quả chặn đồng bảng Anh. Kế hoạch dầu mỏ hoàn thành thực sự làm cho tinh thần cũng như thể xác Lục Thiếu Hoa hoàn toàn thả lỏng. Cả tuần chui trong vỏ, không phải là xem tivi trong sảnh thì chính là ngủ. Cũng khó trách được chuyện xảy ra như vậy. Phải biết rằng trong thời gian một tuần, hắn cả ngày lẫn đêm miệt mài làm việc. Trong cả tuần ấy không biết bao nhiêu là tế bào não đã phải hy sinh. Nói sao đi nữa thì cũng muốn phải hồi phục lại bằng được. Liên tục thấm thoát vài ngày trôi qua. Rồi tới buổi sáng một ngày nọ, Lục Thiếu Hoa mở to mắt nhìn thoáng qua cửa sổ. Lúc này mặt trời đã ngang con sào. Ánh sáng xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu vào. Mà bức rèm cửa phòng hắn thì không được kéo lại. Ánh sáng rọi lên khuôn mặt Lục Thiếu Hoa làm cho da hơi chút nóng rực. Ai cũng sắp 10 giờ rồi, lúc này Lục Thiếu Hoa mới thức dậy. Hắn vươn vai đứng dậy rồi mặc quần áo vào. Loanh quanh một lúc cũng đã 10 giờ. Lục Thiếu Hoa cầm một ly sữa lạnh đặt ở trên bàn chuẩn bị mở tivi xem tin tức thì một hồi chung điện thoại reo vang làm hắn ngừng tay. Cầm lấy ống nghe tiếp điện thoại. Alo, ai đấy? Lục Thiếu Hoa nhẹ giọng hỏi. Là tôi, Minh Trương đây. Đầu dây bên kia trả lời ngay, thì ra là Lưu Minh Trương. Ôm, có chuyện gì vậy? Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa hỏi một cách vô thức rồi lại nói. Có chuyện gì thì nói luôn đi, nếu là đại sự thì tới biệt thự bên này rồi nói sau. Trong điện thoại im ắng một hồi, sau đó vang lên âm thanh của Lưu Minh Trương. Cậu không sao đấy chứ? Tôi hiện tại đang ở nước Anh, làm sao bảo tôi tới biệt thự nơi cậu ở bây giờ đây nhỉ? Nước Anh? Lục Thiếu Hoa chợt vỗ vỗ vào đầu mình rồi nói thầm. Điên thật, quên hết cả mọi việc rồi. Lục Thiếu Hoa thực sự đã quên thật. Từ tháng 8 đã để Lưu Minh Trương rời Hồng Kông đi tới Anh là để chuẩn bị trước cho việc chặn đồng bảng Anh. Mà Lục Thiếu Hoa bận hết kế hoạch công ty vận chuyển thuyền cho đến kế hoạch dầu mỏ nên hắn mới quên mất chuyện chặn đồng bảng Anh này. Làm sao vậy? Ở đầu dây Anh Quốc xa xôi, Lưu Minh Trương cũng nghe loáng thoáng được vài câu thì thầm của hắn. Vì không nghe rõ nên mới hỏi lại như vậy. Không sao, gần đây hơi bận, quên cả việc anh đi tới Anh. Lục Thiếu Hoa hàm hồ trả lời sau đó mới hỏi lại. Chuyện bên đó tiến triển thế nào rồi? À, cầm ống nghe mà trán Lưu Minh Trương đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn thực sự hoài nghi có phải não bị ngấm nước hay không. Vấn đề thực là kỳ kỳ lạ lạ. Nửa như đầu trâu, đuôi thì tựa ngựa. Tuy nhiên là cánh tay đắc lực của Lục Tiếu Hoa. Lưu Minh Trương biết được vị trí của mình. Biết cái gì nên và không nên nói. Đã xong rồi, xong rồi. Lục Tiếu Hoa thực sự sửng sốt. Giật mình nhớ lại. Hình như hôm nay là ngày 16 tháng 9, mà Rót So Rút bắt đầu ra tay là ngày 15. Mà người ra tay trước Rót So Rút là Lưu Minh Trương hẳn nhiên là đã thu tay lại rồi. Ai, bận quá. Nói được nửa câu, Lục Thiếu Hoa cũng không có nói nốt bởi vì hắn chợt nhớ ra lúc nãy cũng vừa lấy cái cớ bận quá. Này, mà lặp lại hai lần thì hẳn không phải là tác phong của hắn. Dường như ý thức được lời của Lục Thiếu Hoa nên Lưu Minh Trương cũng không có dây dưa thêm nữa, vội chuyển đề tài nói. Hôm trước đã hoàn thành toàn bộ, ngày hôm qua có một bộ phận nhân viên đã dẫn đầu biểu tình. Hôm nay cũng có một đám. Dừng lại một chút, Lưu Minh Chương cũng không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng lại nói tiếp. Rốt so rốt đã hành động đúng ngày dự định, đang ra sức bán ra. Phỏng chừng phải mai nới đem toàn bộ cổ tức bán hết. Tôi nghĩ ở lại đây vài ngày cũng là xem xét kết quả như thế nào. Ý của Lưu Minh Chương rất rõ ràng. Hắn muốn ở Anh thêm vài ngày, tạm thời chưa quay về, chờ cho lần chặn đồng bảng Anh này chấm dứt mới quay về. Lần gọi điện thoại này chính là xin chỉ thị của Lục Thiếu Hoa xem có đồng ý hay không. Dù sao thì Lục Thiếu Hoa mới thực sự là ông chủ mà. Nói một tiếng cũng phải phép. Đối với vị công thần Lưu Minh Chương này thì Lục Thiếu Hoa hẳn nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không hề nghĩ ngợi mà nói thẳng luôn. Anh cứ làm đi, tuy nhiên sau sự việc khi kết thúc hẳn hãy cho em biết con số cụ thể. Lời nói của Lục Thiếu Hoa còn có hàm ý khác. Vừa đồng ý cho Lưu Minh Chương ở lại, anh cũng đồng thời muốn anh ta nhanh chóng trở về. Mà điều làm cho Lưu Minh Chương sớm trở về đó đơn giản chỉ là một câu em muốn biết con số. Ở đầu dây bên này, Lưu Minh Chương dường như cũng hiểu ý, hắn nói: được, tôi chỉ ở lại 2 ngày rồi sẽ trở về Hồng Kông ngay. Thực ra Lưu Minh Chương sau khi được Lục Thiếu Hoa đồng ý cho ở lại, anh ta muốn nói cho Lục Thiếu Hoa biết thành tích to lớn của mình trong lần chặn đồng bảng Anh này. Nhưng Lục Thiếu Hoa cơ bản cũng không có để ý nhiều. Hắn chỉ muốn biết con số nên Lưu Minh Chương cũng không có nói tiếp mà trở về Hồng Kông mới báo cáo tỉ mỉ. Ừ, Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng rồi dập điện thoại mà không nói thêm gì nữa. Ngắt điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa lặng lẽ lẩm bẩm nói: không biết lần này có thể mang lại niềm vui bất ngờ như trước không đây. Lần chặn đồng bảng Anh này, Lục Thiếu Hoa đã để cho Lưu Minh Chương và Lý Tông An mang đi 30 tỷ đô la Mỹ tham gia. Tiền lời nhiều ít thực không rõ bao nhiêu, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng hiểu một chút rằng là lần này hẳn sẽ không kiếm được nhiều lắm. Dù sao thì chặn đồng bảng Anh mà so với khủng hoảng chứng khoán tại Nhật thì thực khó mà so sánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếm tiền kiểu này thật dễ dàng. Có lẽ trong thời gian này số tiền Lưu Minh Chương kiếm được hẳn phải bằng cả tập đoàn Phượng Hoàng cộng với mấy cái công ty con khác gộp vào. Lục Thiết Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao kiếm nhiều ít thì cũng chờ Lưu Minh Chương quay về Hồng Kông gặp là biết. Làm gì phải mất thời gian tiên đoán. Thời gian như thoi đưa, vùn vụt trôi qua. 2 ngày nữa vô tình trôi đi, trên tờ lịch cũng thông báo cho mọi người đã tới ngày cuối tháng. Trong chiều hôm đó, ở biệt thự của Lục Thiếu Hoa nghênh đón một vị khách. Một vị ăn mặc đồ Tây chính thống, ánh mắt toát hào khí, nhìn qua hẳn là một người thành đạt. Vị khách này không phải ai khác, đó chính là Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành, phụ trách tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng, Tổng Giám Đốc Lưu Minh Chương. Lưu Minh Chương ngồi chuyến bay buổi tối, buổi sáng ngày kế tiếp đã về đến Hồng Kông. Sau khi về nhà nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại vội vã chạy tới biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Anh ta mang theo một túi tài liệu, không cần đoán thì cũng biết cái túi kia là tài liệu chi tiết về lần chặn đồng bảng Anh này. Anh nói tổng quát cho em nghe trước đã rồi em sẽ xem số liệu sau. Lục Thiếu Hoa mở miệng nói. Ừ. Lưu Minh Chương nghiêm túc gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói: lần này tôi cầm trong tay 20 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Sau khi chấm dứt buôn bán lời hơn 20 tỷ, sấp xỉ 30 tỷ. Không kém tiền vốn ban đầu cho lắm. Nói xong, Lưu Minh Chương ngừng lại một lúc, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa thấy hắn thoáng gật đầu mới nói tiếp: Tông An thì kiếm được tương đối nhiều hơn một chút. Lúc đầu tiền vốn là 10 tỷ, sau đó là biết thành hơn 80 tỷ, gấp 8 lần. Lưu Minh Chương nắm trong tay tiền vốn nhiều nhưng lại kiếm được ít. Mà Lý Tông An chỉ bằng một nửa nhưng cuối cùng lại kiếm nhiều hơn mấy lần. Nhìn qua thật làm cho người ta khó hiểu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng có thể lý giải được. Đúng lúc này, Lục Thiếu Hoa mới mở miệng nói: đây là chuyện thường. Dù sao Tông An thao tác bí mật, không phải kiêng nể gì, tùy ý mà làm. Còn anh không như thế, phải che giấu thân phận, vẫn là phải nắm đại cuộc trong tay. Đối với sự giải thích của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Chương tỏ ra vui mừng. Tuy rằng sớm biết Lục Thiếu Hoa sẽ không trách tội, đối với anh ta mà nói trong lòng luôn luôn có sự mặc cảm. Bây giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa đã đả thông, Lưu Minh Chương cũng gỡ bỏ gánh nặng. Quay lại chuyện chính, Lưu Minh Chương nói ra tổng số của cả hai. Hai người chúng tôi kiếm thêm được tổng số là hơn 48 tỷ tiền lời. Ừ, 6 lần. Trầm ngâm một lát, Lục Thiếu Hoa vui vẻ nói. Thành tích tốt lắm. Thành tích này đối với Lục Thiếu Hoa quả thực là rất tốt. 30 tỷ tiền vốn đi ra ngoài vài ngày đã biến thành hơn 78 tỷ. Gấp 2 lần có thừa. Lục Thiếu Hoa còn gì mà không hài lòng. Ha ha, Lưu Minh Chương nghe răng cười, dáng vẻ hơi có chút ngây ngô. Vốn lần này còn có thể kiếm thêm nhiều nữa. Nhưng lá gan hơi nhỏ nên không dám liều. Phải ra tay nhiều lần mới có kết quả như vậy. Lưu Minh Chương thẳng thắn nói ra khuyết điểm của mình có xen chút hứng thú. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý. Đây là lần đầu tiên Lưu Minh Chương tự mình làm thống soái. Trong đó khó mà tránh khỏi sai lầm. Nếu không bình tĩnh thì cũng nào được như vậy. Còn nữa, phương thức xử lý của Lưu Minh Chương là một chữ ổn. Thế nên có thể hết sức giảm bớt nguy cơ mạo hiểm. Nói trắng ra là chính là sợ mất cả chì lẫn chài. Theo một góc độ mà nói chính là vì vậy nên Lục Thiếu Hoa để anh ta phụ trách tài chính. Lục Thiếu Hoa phất phất tay, nói. Việc này coi như không có gì để nói. Có thể lấy được thành tích như vậy là em đã rất vừa lòng. Là người thì phải có khuyết điểm, bao gồm cả Lục Thiếu Hoa trong đó. Hắn cũng có khuyết điểm. Đã có khuyết điểm thì sẽ có lúc phạm sai lầm. Cho nên Lục Thiếu Hoa là sẽ không bởi vì điểm này mà trách tội Lưu Minh Chương. So với những cống hiến từ khi bắt đầu tập đoàn Phượng Hoàng tới nay của Lưu Minh Chương thì lần này lợi nhuận kinh doanh ít một chút tiền cũng không đáng kể chút nào. Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Lưu Minh Chương nói gì nữa, trực tiếp cầm lấy số liệu được Lưu Minh Chương mang tới xem. Đây cũng là thói quen bình thường. Hắn chỉ xem qua loa một chút. Sau đó nhìn tổng số rồi để tập văn bản sang một bên mở miệng nói. Tập tài liệu này em sẽ cầm, có thời gian sẽ xem cẩn thận một chút. Lưu Minh Chương còn có thể nói gì, chẳng lẽ bảo hắn là không được sao? Đây là chuyện không có khả năng, dù sao thì Lục Thiếu Hoa cũng là ông chủ. Gật gật đầu nói. Đây là bản sao còn bản gốc tôi để ở bên kia. Ừ, Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng, rồi thay đổi đề tài, nói. Lần này nhân viên tham gia làm việc thì ngoài phần trăm như bình thường thì trả thêm cho mỗi người phong bao lì xì 1 triệu đô la Mỹ đi. Đây cũng là thói quen của Lục Thiếu Hoa. Cũng như lần khủng hoảng chứng khoán ở Nhật thì cũng có tiền lì xì. Lần này cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng chỉ là 1 triệu đô la Mỹ nhưng nó có thể mua được lòng người. Tôi sẽ sắp xếp. Lưu Minh Chương thản nhiên gật gật đầu. Dường như biết Lục Thiếu Hoa sẽ hành động đúng như vậy. Việc chặn đồng bảng anh kết thúc. Hiện tại đến tiếp sau trích phần trăm và tiền lì xì Lục Thiếu Hoa cũng sắp xếp. Toàn bộ sự kiện đến lúc này xem như viên mãn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn một vấn đề hắn quan tâm. Cần hướng Lưu Minh Chương chứng thực. Chương 339. Phân tích chiến thắng tổ chức hội nghị. Những vấn đề khiến cho Lục Thiếu Hoa quan tâm. Nhưng không phải chỉ là những vấn đề xấu, cũng là những vấn đề mà Lục Thiếu Hoa cho hỏi Lưu Minh Chương. Dù sao, không có câu trả lời rõ ràng sẽ khiến cho người ta có cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là người có tính cách như Lục Thiếu Hoa. Bảo hắn có thắc mắc mà không hỏi còn khó chịu hơn giết hắn. Nên cũng không muốn bỏ qua thắc mắc. Lục Thiếu Hoa mới nhớ đến Lưu Minh Chương. Gặp anh ta sẽ có được câu trả lời. Kết quả của gieo ve so rút thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa hỏi. Vốn dĩ gieo ve so rút đạt được kết quả thế nào không liên quan đến việc của Lục Thiếu Hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa không chịu được muốn hỏi. Nguyên nhân không liên quan đến hắn. Gieo ve so go chính là kẻ đầu cơ quốc tế có liên quan đến những việc sau này. Lục Thiếu Hoa mới để tâm tới ông ta. Lục Thiếu Hoa quan tâm đến nhất cử nhất động của Gieo Ve So Go đã không còn là việc ngày một ngày hai. Tuy Lưu Minh Chương không biết cái gì là tập nhân, nhưng anh ta biết Lục Thiếu Hoa làm việc gì nhất định là có nguyên nhân chủ đích. Dần dà, Lưu Minh Chương cũng cùng quan tâm tới việc này. Giống như lần này, sau khi hoàn tất công việc của mình, Lưu Minh Trương quyết định ở lại Anh Quốc chờ đợi và nắm bắt tình hình. Con số của Gieo Ve Sô Go tôi không biết, nhưng mà thao tác lộ tuyến của anh ta so với cách anh phân cho tôi viết giống hệt nhau. Giọng nói của Lưu Minh Trương càng nói càng kích động. Những gì Lưu Minh Trương nói đều là thật. Con số của Gieo Ve Sô Go đạt được anh ta không biết, bởi vì đây thuộc về việc cơ mật cấp cao. Lưu Minh Trương không phải là nhân viên nội bộ của Gieo Ve Sô Go, người ngoài không có cách gì biết được. Về cách gọi là thao tác lộ tuyến, Lưu Minh Trương có thể biết được. Nói xong, Lưu Minh Trương không đợi Lục Thiếu Hoa trả lời, lại tiếp tục nói: theo tôi quan sát, lần này Gieo Ve Sô Go bên ngoài bỏ ra 10 tỷ đô la để xây dựng thương khố. Vào ngày trọng đại 15 tháng 9 này, bỏ không đồng bảng Anh, khiến cho đồng bảng Anh trở nên thê thảm. Đúng, đúng là họ vô đơn chí. Căn cứ vào sự tìm hiểu của Lục Thiếu Hoa, sự rớt giá của bảng Anh chẳng phải do một mình Gieo Ve Sô Go gây ra, mà là do rất nhiều người tham gia. Vài ngày trước, bảng Anh đã bắt đầu rớt giá rồi, nhưng mức độ không mạnh mẽ như thế. Mà Gieo Ve Sô Go vào ngày trọng đại 15 tháng 10 đó, đồng bảng Anh tạo nên hiệu quả khó khăn cho đồng bảng Anh. Sự rớt giá từ từ chuyển biến thành thê thảm. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu biểu thị sự thông suốt, sau đó nói: thương khố 10 tỷ đô la đó của Gieo Ve Sô Go dĩ nhiên không thể làm mưa gió đồng bảng Anh, trong này chắc còn có ẩn tình khác. Lục Thiếu Hoa nói lời cuối cùng giọng điệu có chút khó hiểu, dừng lại một lát, lại tiếp tục nói: anh có nghĩ ra trong việc này từ đầu đến cuối như thế nào không? Nghe xong, Lưu Minh Trương khẽ gật đầu, trên mặt trước nay chưa từng biểu hiện nghiêm túc như vậy, nói: sau khi tôi làm một phân tích tỉ mỉ, cho rằng có hai nhân tố có khả năng xảy ra. Một là Gieo Ve Sô Go không những có một thương khố 10 tỷ đô la đó, sau lưng chắc phải có vài thương khố không nhỏ nữa. Ha ha, Lục Thiếu Hoa cười lớn, dùng ánh mắt tán dương nhìn Lưu Minh Trương một cái, nói thêm: không phải là chắc có mà nhất định là có. Chùm trong lĩnh vực tài chính như Gieo Ve Sô Go nếu không có chuyện mờ ám, ông ta muốn thành công cũng không có khả năng. Cái gọi là mờ ám ý là chỉ một chỗ công khai và một chỗ bí mật. Lục Thiếu Hoa không phải như vậy. Ngoài những người môi giới chứng khoán bên ngoài tài chính Phượng Hoàng, hắn còn có Lưu Minh Trương lãnh đạo một đội người trốn trong bóng tối. Đó là công ty ở nước ngoài do Lý Tôn An quản lý. Lục Thiếu Hoa gọi nó là đội quân thần kỳ, nhưng bản chất cũng giống như vậy. Giống nhau vì đều là đội ngũ bí mật, chỉ khác là đội ngũ này ẩn nấp kỹ hơn thôi. Ừ, Lưu Minh Trương không có phản bác gì. Nghe những lời Lục Thiếu Hoa nói, anh ta khẳng định chắc chắn 100% như vậy, lại tiếp tục nói: tuy Gieo Ve Sô Go có khả năng chắc chắn có một đội ngũ ngầm, nhưng lần này không đủ để ông ta có thể thành công, bởi vì Gieo Ve Sô Go lại tiếp cận tê. Nào, ông ta tiếp cận không bỏ ra tiền vốn đã có, cho nên tôi nghĩ nhân tố thứ hai có khả năng xảy ra hơn. Chưa hết, Lưu Minh Trương nói xong, giọng điệu cũng thay đổi, lại nói tiếp: vậy thì phải thuận gió. Dựa vào sự quan sát của tôi, lần này đánh chặn đồng bảng Anh, có rất nhiều người cùng tham gia. Tuy bọn họ hành động rất kín đáo, nhưng từ những tình tiết nhỏ thì không khó để có thể nhận ra dấu vết bọn họ. Mỗi một lần tiền mặt lưu thông, tiền tệ bị khủng hoảng lúc đó không thể thiếu bóng dáng những nhà đầu cơ quốc tế. Bọn họ giống như có khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Nơi nào có phát sinh tình huống, bọn họ nắm lấy, sau đó thừa cơ hội làm cho khủng hoảng bùng phát. Lục Thiếu Hoa nghe xong những lời của Lưu Minh Trương cũng bày tỏ sự đồng tình, lại nói tiếp: anh có thể nhớ đến điểm này có thể chứng minh là anh có quan sát tỉ mỉ. Cũng giống như khủng hoảng chứng khoán năm đó, nếu không có những nhà đầu cơ quốc tế, kết cục cũng không biết sẽ diễn biến thành một bi kịch. Mà chặn đánh đồng bảng Anh lần này cũng giống như vậy. Chính sách của chính phủ Anh quả nhiên có sai lầm, nhưng nếu không có những người trợ giúp, dựa vào một mình Gieo Ve Sô Go cũng không có khả năng đóng vai trò là người gây ra khủng hoảng lần này. Hình tượng của Lục Thiếu Hoa trong suy nghĩ của Lưu Minh Chương gần đây đã thực sự trưởng thành. Lời nói của Lục Thiếu Hoa càng làm Lưu Minh Chương tin tưởng hoàn toàn. Đương nhiên, Lưu Minh Chương cũng không phải là loại người nghe cái gì tin cái đó. Bản thân anh ta cũng suy nghĩ về điều đó. Nếu Lục Thiếu Hoa nói không đúng đạo lý, anh ta cũng sẽ phản bác lại. Nhưng mà lần này phân tích của Lục Thiếu Hoa đúng như những gì trong lòng anh ta suy nghĩ, cho nên anh ta chọn cách là tin tưởng tuyệt đối. Ôi dào, lá gan của tôi còn quá nhỏ. Nếu lần này lại trễ một chút bỏ không đồng bảng anh, thì có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Lưu Minh Chương than thở nói. Lục Thiếu Hoa xua tay lắc đầu nói. Mọi việc có lợi thì tất yếu cũng sẽ có mặt hại. Sớm một chút thì sự lưu thông của đồng bảng anh sẽ đứng một chỗ. Trò hay cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn thiết thực. Suy cho cùng tài chính của chúng ta điều động quá nhiều. Nếu chậm một ngày, nói không chừng có khả năng máu chảy thành sông không trở tay được. Cho nên mới nói, có khi can đảm cũng rất quan trọng. Nhưng không cần mù quáng. Bởi vì có khi mù quáng sẽ trả một cái giá không thể đo lường được. Cho dù Lục Thiếu Hoa có phải là an ủi mình hay đây là một bài học của bản thân, Lưu Minh Chương đều tiếp thu một cách khiêm tốn. Chân thành nói một câu, tôi hiểu ra rồi. Ừ, vậy thì như thế đi. Anh về trước đi. Việc tiếp theo đã được sắp xếp hết rồi. Sau đó nghỉ ngơi vài ngày đi nhé. Lục Thiếu Hoa nói. Hiện tại những vướng mắc trong lòng đã được giải đáp. Lưu Minh Chương rút ra một bài học. Lục Thiếu Hoa cho rằng là khi nào kết thúc chủ đề này. Nhớ ra Lưu Minh Chương còn tham gia làm người môi giới chứng khoán nhưng không có trích phần tiền thưởng. Lục Thiếu Hoa hạ lệnh đuổi hết khách. Không nói nữa. Những việc sau này còn rất nhiều. Lưu Minh Chương cũng không có thời gian nhàn rỗi. Thế là đứng dậy chào Lục Thiếu Hoa. Đi ra đến cửa lớn. Hiên ngang mà đi. Lưu Minh Chương đi rồi. Lục Thiếu Hoa nhàn rỗi cũng trở nên buồn chán. Lục lọi tìm kiếm số liệu mà Lưu Minh Chương vừa mới mang tới. Xem rất là nghiêm túc. Không xem thì không thấy nghiêm trọng. Vừa xem một cách liền mụ mị đầu óc. Ước chừng thời gian khoảng 30 phút. Lục Thiếu Hoa cũng chưa xem hết thông tin trên mấy tờ giấy ấy. Xem được một lúc thì đã hơn 3 giờ chiều. Lục Thiếu Hoa bỏ mặc những thông tin đó, đang chuẩn bị đứng lên. Nhưng không ngờ ông trời như cũng muốn trêu đùa Lục Thiếu Hoa, mang lại chút vui vẻ. Khi Lục Thiếu Hoa định đi lên cầu thang, một chân giẫm lên bậc cấp đầu tiên, chân kia chuẩn bị bước theo, thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Rơi vào đường cùng, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lê thân đi đến bên cạnh điện thoại cầm ống nghe lên. Alo. Xin chào, tôi là Tạ Kiến Vi. Trong điện thoại là giọng nói của Tạ Kiến Vi có mang một chút sắc lạnh. Ừ, Lục Thiếu Hoa hơi sững sờ, lập tức đáp. Là tôi đây, có việc gì phải không? Ừ, là chuyện vật liệu thép đã hoàn thành rồi. Giọng điệu của Tạ Kiến Vi rõ ràng không mang chút tạp chất nào. Vật liệu thép? Lục Thiếu Hoa lại ngẩn người suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhớ ra. Hình như lần trước hắn đến khu căn cứ bên châu Phi nghiên cứu một loại vật liệu tinh luyện có thể chống cháy nổ rất tốt. Và tự mình tạo ra một chiếc thùng thép xe chống đạn. Có được loại vật liệu thép này, cả người của Lục Thiếu Hoa cảm thấy thêm an toàn. Trong lòng không nén được niềm hưng phấn, còn mang theo một chút gấp gáp. Nhanh chóng trả lời điện thoại, nhanh chóng hoàn thành rồi tìm cách đưa qua bên Thẩm Quyến. Ừ, bên đó tôi sẽ nhanh chóng sẵn dò, anh chỉ cần đem phương pháp tinh luyện đến đây là được rồi. Hiểu rồi. Tạ Kiến Vi nói xong, không quan tâm Lục Thiếu Hoa có định nói gì nữa không, nhanh chóng gác điện thoại. Cầm ống nghe mà Lục Thiếu Hoa như cười mếu máo. Hắn quá rõ tính cách của Tạ Kiến Vi. Biết hắn khi còn ở trong quân đội vẫn mang phong cách đó đến bây giờ. Được cái rất sâu sắc. Cũng không nói nhiều. Các điện thoại cũng không cần quan tâm đến mấy tờ giấy thông tin nữa. Lại cầm điện thoại gọi cho Trừ Lỗi. Gọi cho Trừ Lỗi. Không cần đoán đều biết là chuyện gì. chẳng qua chính là tạo một chiếc xe chống đạn chịu lửa. Tuy nhiên, trừ lỗi đối với hành động mới của Lục Thiếu Hoa cũng có chút không hiểu. Chẳng qua chuẩn bị làm theo những gì Lục Thiếu Hoa nói ra, trừ lỗi cũng không nói lại câu gì. Đúng rồi, mô hình chiếc xe là muốn sản xuất theo hình dáng chiếc xe thông thường ở kiếp sau phải ca? Trừ lỗi hỏi. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ vào trán của mình, hắn vui quá nên quên mất chuyện này, nói bổ sung thêm. Như vậy đi, tôi sẽ thiết kế lại mô hình xe một lần nữa, chiều mai anh sẽ nhận được. Lục Thiếu Hoa quyết định thiết kế lại mô hình xe. Nói như thế nào thì cũng là do mình sử dụng. Lục Thiếu Hoa xưa nay luôn sĩ diện, không thể hiện được phong cách thì đâu có được. Còn vì cái gì mà phải thiết kế hai khoản? Đương nhiên là vì mấy người Dương Dương, vệ sĩ của hắn, mà chuẩn bị. Được, đợi sau khi sắp xếp lại tất cả tôi sẽ nhanh chóng bố trí thêm người làm. Trừ lỗi không phí lời, chỉ nói ngắn gọn thế. Cứ như thế mà làm đi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa tự động gác điện thoại. Sau khi gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa dựa đầu vào ghế sofa, ngước nhìn lên trần nhà, thở dài. Sau đó mới nghĩ tới những tờ giấy thông tin đó, bắt đầu đứng dậy, nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy bảng thông tin đang nằm dưới đất, cúi xuống nhặt nhanh như đạn bay, chuẩn bị cầm lên lầu. Cái gọi là có một thì sẽ có hai. Khi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị lên lầu, điện thoại lại rung một lần nữa, làm cho Lục Thiếu Hoa khóc cười không xong. Nén tiếng thở dài, không biết có phải ông trời đang trêu đùa hắn không. Đành chịu vậy, Lục Thiếu Hoa quay lại nhận điện thoại. Bởi vì điện thoại trong biệt thự của hắn người biết số không nhiều, những người có thể gọi đến đều là những người quan trọng, cho nên không nghe điện thoại là không được. Cầm ống nghe lên, giọng điệu của Lục Thiếu Hoa máy móc nói: "Tôi là Lục Thiếu Hoa đây, là ai thế? Ôi chao, cháu làm cái quái gì thế? Bơ à cơ y gọi điện thoại cho cháu?" Toàn thấy máy bận trong điện thoại, Lục Thiếu Hoa đã nhận ra giọng nói quen thuộc. Không phải Hoắc Anh Đông thì còn là ai được nữa. "Dạ, là bác ạ. Vừa rồi cháu đang nói chuyện với người bên Thâm Quyến cho nên nói chuyện hơi lâu," Lục Thiếu Hoa giải thích. Hoắc Anh Đông ừ một tiếng, sau đó lại quay lại làm lành nói: "Có chút việc gấp, đến văn phòng của thương hội mở cuộc họp mặt. Những người quản lý tôi đều đã thông báo rồi, chỉ còn mỗi mình cháu. Có việc gì quan trọng sao?" Lục Thiếu Hoa hỏi. Có nói đến được một nửa, Hoắc Anh Đông có vẻ ngập ngừng, nói tiếp: "Chuyện gì thì để sau khi họp xong nói tiếp đi." "Được, cháu lập tức đến ngay." Lục Thiếu Hoa biết Hoắc Anh Đông có việc không tiện nói qua điện thoại, cũng không muốn kéo dài, nên phải cúp điện thoại. Chương 340 cuộc họp trong thương hội. Lục Thiếu Hoa biết Hoắc Anh Đông không muốn nói nhiều qua điện thoại, nhưng không phải không muốn nói chuyện phiếm, mà là không thể đem sự việc nói ra hết qua điện thoại. Điểm này có thể từ Hoắc Anh Đông nghe thấy giọng điệu như có chút gấp gáp, vội vội vàng vàng gác điện thoại. Lục Thiếu Hoa lên lầu 5, đi đến thư phòng, đem số liệu đặt trên bàn làm việc, sau đó lại xuống lầu, đi qua lầu 2 và lầu 3. Lục Thiếu Hoa tiện thể gọi to một tiếng cho bọn Lý Thượng Khuê. Bọn Lý Thượng Khuê không để Lục Thiếu Hoa đợi lâu. Sau khi nghe Lục Thiếu Hoa gọi to, bọn họ đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Hoa cùng đi xuống lầu 1. Không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa không phải là lần đầu tiên ra ngoài. Bọn Dương Dương đã hình thành một quy định, chịu trách nhiệm lái xe tới kho hàng, không cần người lái xe, hình thành một vòng vây, vây quanh Lục Thiếu Hoa ở giữa hộ tống Lục Thiếu Hoa ra khỏi cửa chính của biệt thự, lên xe đóng cửa xe lại, sau đó nhanh chóng phân tán. Từng người ngồi lên xe của mình, do Dương Dương lái chiếc chống đạn Mercedes Ben dẫn đầu, chiếc Zon Roi của Lục Thiếu Hoa xếp thứ hai, sau cùng là hai chiếc nối đuôi theo. Tiếng xe phần phật rời khỏi khu biệt thự, hướng đến trụ sở thương hội Trung Hoa. Trên xe, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại, xem như đang nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Còn nếu không thì chắc hắn đang nghĩ đến tại sao Hoắc Anh Đông lại gấp gáp triệu tập cuộc họp trong thương hội như. Thương hội quả nhiên là có chuyện, nhưng có vấn đề thì cũng không liên quan đến những việc của Lục Thiếu Hoa. Xử lý công việc lần này hắn cũng là ngoài dự tính, căn bản là không tham gia quản lý những sự việc hàng ngày. Rốt cuộc là có chuyện gì không? Những nghi ngờ xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Hoa. Phân tích giọng điệu gấp gáp vừa rồi của Hoắc Anh Đông, chắc là xảy ra chuyện lớn gì rồi. Xảy ra chuyện lớn? Thương hội Trung Hoa có thể đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Hoa suy nghĩ muốn nổ não vẫn không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng vắt óc suy nghĩ không có kết quả thì chỉ có thể để mặc kệ. Đợi đến trụ sở thương hội thì sẽ rõ chân tướng sự việc. Một đội xe hơi đậu ngay ngắn trước cửa trụ sở của thương hội Trung Hoa. Lục Thiếu Hoa từ trên xe bước xuống, ánh mắt nhìn xung quanh khắp một lượt, nhìn thấy mười mấy chiếc xe hơi thương hiệu Phượng Hoàng đã đậu ở đó. Lục Thiếu Hoa cũng không đứng đó lâu, hướng về phía tòa nhà to lớn bo đi. Trụ sở làm việc của thương hội Trung Hoa là một tòa lầu, bên dưới làm mặt tiền của cửa hàng. Nhưng sau khi được sửa thành phòng làm việc của thương hội, mặt tiền phía dưới cũng đã tân trang sửa lại thành một cầu thang lớn, có thể đi thông qua lầu 2. Trụ sở có 2 phòng họp, phân bố riêng biệt ở lầu 3 và lầu 4. Phòng họp ở lầu 3 là phòng họp một mô hình lớn, chỉ dùng khi triệu tập hội nghị thường. Còn phòng họp ở lầu 4 là một phòng họp mô hình nhỏ, khi mở các cuộc họp cấp cao mới sử dụng. Lục Thiếu Hoa là người quản lý thương hội Trung Hoa, cũng xem là cấp trên, đương nhiên là phải đến phòng họp ở lầu 4. Một thân một mình vịn vào lan can làm bằng gỗ chắc, chân giẫm nhẹ lên bậc thang ốp đá cẩm thạch, Lục Thiếu Hoa từng bước hướng đến lầu 4 mà đi. Trước của phòng họp nhỏ tập trung rất đông người, cách nơi đầu cầu thang không xa. Lục Thiếu Hoa đang đi lên lầu 4, vừa lên được mấy bước đã đến trước cửa phòng họp. Không cần nói nhiều, Lục Thiếu Hoa nở nụ cười nhẹ bước vào trong. Ha ha, dường như chỉ còn thiếu một mình tôi thôi, Lục Thiếu Hoa lớn tiếng nói. Ôi chao, người xưa nói chỉ có nhỏ đợi lớn, bây giờ thì ngược lại, lớn phải đợi nhỏ, một vị quản lý mở miệng nói. Đây không phải là châm biếm Lục Thiếu Hoa mà là đang đùa. Lục Thiếu Hoa đương nhiên biết, trên mặt đầy đau khổ nói. Sau khi tôi nhận được điện thoại của bác Hoắc liền chạy không ngừng tới đây, có ai ở xa hơn tuyến đường của tôi không? Những gì Lục Thiếu Hoa nói là thật. Trụ sở của thương hội Trung Hoa cách biệt thự của Lục Thiếu Hoa khá xa, chạy nhanh thì cũng mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tới. Khà khà, vị quản lý khác cười khà khà, sau đó lạ nói. Hừ, đến trễ thì cũng đến trễ rồi, đợi bữa cơm tối luôn, tất cả cùng đi. Nhất trí. Họ Lý cũng đứng dậy phụ họa theo, tiếp đó cố làm ra vẻ thêm vào một câu. Ừ, tập đoàn Phượng Hoàng có tiền vốn tới 10 tỷ đô la, anh ở đây làm chủ tịch hẳn không nên keo kiệt như thế. Đồng ý. Không có ý kiến. Có người mời cơm, vậy có lẽ nào lại không đi. Trong chốc lát, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều đồng thanh phụ họa, cùng nhau nhắm vào Lục Thiếu Hoa mà nói. Ừ, nhất trí vậy đi. Mọi người có bữa tối từ trên trời rơi xuống. Hoắc Anh Đông làm đồng sự trưởng của Thương hội Trung Hoa tổng kết cuối cùng. Lục Thiếu Hoa một câu cũng không nói. Trong lòng ngấm ngầm chửi rủa một đám cáo già. Già mà không nghiêm. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa chỉ dám chửi thầm, không dám nói ra. Nếu nói ra những lời đó không chừng sẽ bị trừng phạt, sẽ nặng thêm. Nhưng mà nhớ tới bữa cơm lần trước, tính ra tiêu của hắn gần 100.000 đô la hồng ca. O. Nơ. Gơm. Trong lòng không thể cầm được đau thương. Được, tôi mời, tôi mời. Lục Thiếu Hoa liên thanh trả lời. Bởi vì mới vừa rồi Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy có nhiều ánh mắt không lương thiện dòm ngó. Nếu không nhanh chóng trả lời, lại bị công kích. Ừ, không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng, quả nhiên là đủ hào phóng. Quản lý họ Trương nói xong còn dùng lưỡi liếm liếm môi, dáng vẻ như đang biểu thị là tôi đang rất đói. Đám người được một trận xem thường, chán toát ra cả mồ hôi lạnh. Lục Thiếu Hoa không nói gì, trong đầu tự nhiên mà xuất hiện ba chữ: quá giả dối. Được rồi, được rồi, người ta đồng ý mời ăn cơm rồi, đừng làm khó người ta nữa. Hoắc Anh Đông lại nói, dừng một chút lại nói tiếp: bây giờ cũng không còn sớm nữa, thời gian đến giờ cơm chiều cũng không còn bao lâu nữa, chuẩn bị họp thôi. Lời này vừa nói ra, đám người quả nhiên đều nghiêm chỉnh trở lại. Lục Thiếu Hoa cũng không khó chịu nữa, kéo ghế cách cửa lớn không xa ngồi xuống đó. Đám người ổn định chỗ ngồi, Hoắc Anh Đông cũng ngồi vào chỗ và bắt đầu nói. Nay nói tới đây, Hoắc Anh Đông phanh lại, dừng một chút, ánh mắt quét tia nhìn qua mặt đám đông. Sau đó trên mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nhận lời mời của người lãnh đạo trong nước bên đó, mời thương hội chúng ta đi tham quan trong nước. Tôi đã trả lời rồi, nhưng còn cần thiết phải trưng cầu ý kiến của các vị. Mọi người muốn đi không? Lời nói của Hoắc Anh Đông giống như một viên pháo sáng oanh tạc, tạo nên từng tiếng nổ vọng lại. Cái gì? Lãnh đạo chủ chốt trong nước mời, người lãnh đạo quốc gia mời một thương hội về nước thăm viếng, là ý gì đây? Không cần Hoắc Anh Đông nói cũng đều biết điều đó long trọng cỡ nào. Nếu biết rằng trong nước đi theo đường lối chủ nghĩa xã hội, địa vị của thương nhân cũng không giống như bên Hồng Ca. O nơ gơm, không ngờ bây giờ lại mời đến. Như thế trong đó bao hàm ý gì? Tin vào đám người đó đều nghĩ đến có thể đạt được, chẳng qua chính là muốn dụ dỗ để người ở bên Hồng Ca O nơ gơm về nước đầu tư. Nói đến về nước đầu tư, đó chính là nói đến dự tính ban đầu khi thành lập Thương hội Trung Hoa. Tại sao thành lập Thương hội Trung Hoa? Còn không phải là vì muốn thành lập nên thị trường lớn trong nước sao? Nếu vì thị trường lớn trong nước mà thành lập Thương hội Trung Hoa, bây giờ người trong nước đến mời, lẽ nào không đi? Anh Hoắc, quyết định của anh là chính xác nhất. Anh nói thời gian cụ thể, lúc đó tôi cho dù có việc quan trọng phải làm cũng đi. Quản lý họ Trương là người đầu tiên nói nên lời đồng ý. Dự định ban đầu khi thành lập Thương hội Trung Hoa của chúng ta là muốn phát triển từng bước ra thị trường. Hiện tại cơ hội khó có được, tôi sao lại không đi? Lý Gia Thành lúc này cũng biểu hiện suy nghĩ của mình. Ừ, anh Trương lão ca và chú Lý đều nói không sai. Chúng ta là lãnh đạo Thương hội Trung Hoa, trường hợp này làm sao có thể không đi? Quản lý họ Lý cũng phụ họa theo cách nghĩ của họ Trương và Lý Gia Thành. Ba ý kiến, những người khác cũng sôi nổi đưa ra ý kiến của mình. Vậy thì đi, mà còn là nhất định phải đi. Nếu có bận thì cũng phải sắp xếp thời gian để đi. Đám đông phát biểu ý kiến xong, chỉ có Lục Thiếu Hoa từ lúc ngồi xuống đến bây giờ luôn luôn im lặng. Thế là ánh mắt của đám người đó đều tập trung vào gương mặt của Lục Thiếu Hoa, giống như đang nói: tới lượt cậu rồi. Lục Thiếu Hoa cười khẽ. Thương hội Trung Hoa là do hắn đứng ra thành lập, hắn lại là người sinh ra ở trong nước, thì càng không có lý nào lại không đi. Chẳng qua là sự việc này hắn cũng không thể tùy tiện phát ngôn, bằng không mấy người trong nước lại sẽ nghi ngờ. Mọi người đều biết tôi sinh ra ở trong nước, hiện tại người lãnh đạo trong nước đều đã đến mời rồi, tôi có thể không đi sao? Lục Thiếu Hoa cười cười nói, thản nhiên nói ra chủ kiến của mình. Ừ, nếu các vị đều có quyết định rồi, vậy thì mời một người chúng ta đại diện cho Thương hội Trung Hoa tham quan quốc nội nhé. Nói đến đây, Hoắc Anh Đông ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói bổ sung: thời gian đi phỏng vấn ấn định vào 3 ngày sau, cũng là ngày đầu tháng sau. Ờ, không vấn đề gì, Lý Gia Thành lớn tiếng đáp. Lý Gia Thành đã bày tỏ như vậy, đám đông cũng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ bản thân mình biết rồi. Hoắc Anh Đông cũng gật đầu, giả vờ ho khan hai tiếng, lại nói: tốt rồi, tiếp đến là sự việc thứ hai. Việc này cũng xoay quanh sự việc đầu tiên vừa mới nói xong. Nghe nói quốc nội rất chú trọng đến khẩu khí của người lãnh đạo, hy vọng chúng ta có thể kiếm dự án đầu tư qua bên đó. Mọi người thấy thế nào? Có dự án nào cần thiết đầu tư không? Nói xong, Hoắc Anh Đông cười cười, lúc này mới nói tiếp: Nói một câu ngoài lệ. Dự định ban đầu của thương hội chúng ta là tập trung vào thị trường quốc nội. Như vậy mọi người sao không nhân cơ hội này kiếm thử xem có dự án nào đầu tư không? Lời nói của Hoắc Anh Đông có khuynh hướng thiên về quốc nội. Chẳng qua mọi người đều không để ý, tự động cho qua, chỉ chú ý đến dự án đầu tư. Nên biết rằng, nếu người lãnh đạo trong nước đã đứng ra mời, nếu thật sự có dự án đầu tư, như vậy chắc chắn sẽ có chính sách ưu đãi. Ha ha, anh Hoắc, nếu chắc chắn muốn đầu tư vào trong nước, cũng cần phải chờ sau khi khảo sát xong mới quyết định. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, quan trọng vẫn là dự án phải đầu tư. Một người quản lý họ Trần đưa ra ý kiến của mình. Ừ, lần này tôi sơ sót rồi, suy xét không chu toàn. Hoắc Anh Đông cười trừ nói. Đúng, anh Trần nói cũng không sai. Kiếm dự án, chúng ta hiện tại nên trở về công ty. Cân nhắc một chút, quản lý họ Trương là một người nóng tính. Gặp được cơ hội như thế này, anh ta thật muốn lập tức trở về công ty. Nhưng mà sau khi nói xong, hình như anh ta nhớ đến cái gì đó, lại nói tiếp: chút xíu nữa thì quên, chủ tịch Lục mời chúng ta ăn cơm mà, cái việc kiếm dự án không cần gấp, không cần gấp. Ha ha, chỉ một câu nói này làm cho cả đám người cười sằng sặc. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nữa. Ha ha, Hoắc Anh Đông cũng cười một tràng ha hà, nói: hôm nay gặp phải hội nghị gì thế này, có dự án gì ngày mai mọi người quay lại công ty kiếm nhé. Bây giờ đến giờ ăn cơm rồi. Lời nói của Hoắc Anh Đông chắc chắn là muốn tuyên bố tan họp, đồng thời cũng thúc giục Lục Thiếu Hoa đi mời khách. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói được gì, chỉ có thể đứng dậy nói: còn chờ gì nữa, đi thôi. Ngoài ra Tiểu Mộng cũng mặt dày cầu xin đặt vé. Vé tháng đòi phần thưởng giấy giới thiệu. Ai ra, nói như thế nào nhỉ, cuối cùng vé thắng hạ giá thê thảm. Tiểu Mộng nhìn rồi cảm thấy phiền muộn, rất buồn. Cho nên mời các vị anh em tỉ muội có năng lực đặt cho một suất đi. Vô cùng cảm kích.